tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 971, Giang Đông Chi Mưu. Cung Ngô Vương, trong thiên điện. Tôn Kiên mặc miệng phục, đầu đội cửu lưu trùng thiên quan, có vẻ trang nghiêm túc mục. Tôn Kiên đã là người hơn 40 gần 50 tuổi, mặc dù từ từ già đi, nhưng sau khi Tôn Kiên xưng vương rất ít xông pha chiến đấu, hơn nữa thân thể được bảo dưỡng tốt, hai lọn tóc mai vẫn đen nhánh bóng loáng như trước, thể hiện tuổi trẻ lực tráng, không có chút nào già nua nào. Không chỉ như thế, hắn ngồi ở trong đại điện, tự có một cổ khí thế lạnh thấu xương phát ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Phía dưới, Tôn Quyền cùng Tôn Sách cũng đều ngồi nghiêm chỉnh. Trương Chiêu, Trương Hoành, Chu Du, Lỗ Túc, Chư Cát Cẩn thì ngồi ở hai bên trái phải. Tôn Kiên cầm lấy thẻ tre trên bàn án, cười nói, đặc phái viên Lưu Biểu đã đến thành đô, công văn của sở quốc cũng đã đưa tới, là cầu viện chúng ta, chư vị thấy thế nào? Lúc nói chuyện, Tôn Kiên đem thẻ tre đưa cho người hầu, để người hầu giao cho Trương Chiêu. Trương Chiêu không người tiếp nhận công văn, sau khi xem xong, mới mở miệng nói, chủ công, thuộc quân kiêu căng ngạo mạn, thế như mãnh hổ, không thể ngăn cản. Lưu Biểu vô kế khả thi, cũng chỉ có thể cầu viện chủ công. Tuy rằng Lưu Biểu có tài hoa, nhưng chỉ là người thủ thành, hơn nữa Lưu Biểu tuy phong nhã, nhưng mưu sĩ võ tướng dưới trướng đều là đồ bốc phét, không có một mảnh tướng nào có thể chinh chiến xa trường, căn bản không thể nào ngăn trở thuộc quân năng chinh thiện chiến. Tôn Kiên gật đầu nói, tử bố nói chi có lý, cô cũng cho là như thế. Chợt, Tôn Kiên hỏi, tử bố, Lưu Biểu cầu viện, có đáp ứng hay không? Trương Chiêu không chút do dự, lúc này nói, chủ công bình định Giang Đông, chăm lo việc nước, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, sớm muộn gì cũng đều phải tranh giành Trung Nguyên, giao chiến với thuộc quân. Lần này thuộc quân công sở, vừa vặn thử tài năng, xem uy phong của binh sĩ Đông Ngô ta. Tôn Kiên cười to nói, tốt, nói rất hay. Lời nói này, quả thực nói lên tâm khảm của Tôn Kiên. Binh sĩ Đông Ngô, uy vũ. Đây, chính là suy nghĩ trong lòng Tôn Kiên. Tôn Sách sau khi nghe xong, xoa tay, lộ vẻ cao hứng muốn thử, cao giọng nói, năm đó hài nhi theo phụ vương thảo phạt Đổng Trác, ở Hổ Lao Quan gặp qua phong thái của thuộc vương, đến nay khó quên. Hài nhi thấy cái mình thích là thèm, đã sớm muốn giao thủ với thuộc vương, lần này trợ giúp Lưu Biểu, vừa vặn có thể phân cao thấp với thuộc vương, xem thử là tướng sĩ thuộc quốc hắn mạnh, hay là binh sĩ Đông Ngô ta uy mãnh. Tôn Kiên nghe xong lời của Tôn Sách, cũng thỏa mãn gật đầu. Thật ra, Tôn Kiên và Vương Sáng cũng có điểm liên quan. Lúc ở Hổ Lao Quan, quan hệ của hai người rất tốt, được xưng là chiến hữu cùng một chiến hào. Nhưng mà, Cam Ninh cướp đi Ngọc Tỷ truyền quốc của Tôn Kiên ở trên sông, hiện giờ Cam Ninh lại quy phục Vương Sáng, Ngọc Tỷ truyền quốc nhất định ở trong tay Vương Sáng. Chuyện này, Tôn Kiên vẫn luôn canh cánh trong lòng, chưa từng quên chút nào. Trước kia không giao phong chính diện với Vương Sáng, là vì muốn bình định Giang Đông. Bây giờ Giang Đông ổn định, Tôn Kiên cũng có thể rảnh tay cùng Vương Sáng gồng tay, thử xem ai mới là lão đại ca. Tôn Quyền thấy Tôn Sách nhận được sự khích lệ của Tôn Kiên, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Khi còn bé, Tôn Quyền và Tôn Sách quan hệ phi thường tốt, nhưng hai huynh đệ liên quan đến đấu tranh về quyền lợi, hết thảy đều tùy theo đó mà nhạt dần. Tôn Quyền ưỡn thẳng ngực, chắp tay nói, phụ vương, Vương Sáng tấn công Kinh Châu, một khi đánh bại Lưu Biểu, thì tất sẽ kiếm chỉ về phía Giang Đông. Cho nên chúng ta nhất định phải cứu viện. Nhưng hài nhi lại cho rằng không nên xuất lực vô ích, phải khiến cho Lưu Biểu cắt thịt mới được. Thậm chí còn tự chúng ta động thủ, lấy đao cắt thịt trên người Lưu Biểu, mới có thể đạt tới mục đích xuất binh. Ồ, Quyền Nhi có ý kiến gì không? Tôn Kiên nhìn về phía Tôn Quyền, cười mỉm hỏi. Tôn Quyền từ nhỏ trầm ổn đa trí, đây là điểm mà Tôn Kiên vô cùng yêu mến. Tôn Quyền nghi mặt nói. Chúng ta xuất binh trợ giúp Lưu Biểu chống đỡ thuộc quân, nhất định phải mượn đường từ địa giới Kinh Châu mà tiến vào, đây chính là cơ hội để chúng ta cắt thịt. Chỉ cần đại quân từ quận Giang Hạ tiến vào địa giới Kinh Châu, chúng ta liền nhân cơ hội khống chế quận Giang Hạ. Chờ lúc đánh bại thuộc quân, đại quân trở về thì trực tiếp trú đóng ở Giang Hạ, không cần trả lại cho Lưu Biểu. Ý kiến hay. Tôn Kiên cười lớn một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng chói. Quận Giang Hạ. Đây chính là một khối thịt béo. Vị trí địa lý của Giang Hạ phi thường trọng yếu, liên thông với Kinh Châu cùng Giang Đông, Tôn Kiên nhất định phải tóm trong tay. Chu Du nghe thấy lời của Tôn Quyền, trong lòng kinh ngạc một hồi, không ngờ Tôn Quyền lại nói ra lời này. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lỗ Túc, thấy nụ cười trên mặt Lỗ Túc, gật đầu tỏ ý với Chu Du. Trong nháy mắt, Chu Du lập tức minh bạch. Chuyện này, rõ ràng là Lỗ Túc bày ra cho Tôn Quyền. Trước xuất binh chống đỡ thuộc quân, lại mưu đồ quận Giang Hạ. Do đại quân Đông Ngô tiến vào Kinh Châu, không có khả năng có người ngăn trở, cho nên Tôn Kiên có thể thoải mái đoạt được quận Giang Hạ. Lúc này, Chư Cát Cẩn đứng dậy, chắp tay nói, chủ công, ti chức cho rằng chúng ta không chỉ phải cắt đất trú đóng, còn phải đoạt lấy lương thực. Lưu Biểu trị ở dưới Kinh Châu, quốc thái dân an, không có chiến loạn ảnh hưởng, mấy năm liên tục bội thu, lương thực sung túc. Lưu Biểu chủ động cầu viện, liền có thể bảo Lưu Biểu cung cấp lương thực, ít nhất có thể vơ vét được lương thực hơn 10 vạn thạch. Tôn Kiên khoát tay nói, truyền lệnh, gọi sứ giả của Sở lên điện. Lúc nói, Tôn Kiên đứng lên, dẫn theo một đám văn võ đi vào trong chánh điện. Lần này đặc phái viên đi sứ Đông Ngô tên là Đỗ Tập, là tân khách vừa nương tựa Lưu Biểu, còn chưa được Lưu Biểu bổ nhiệm. Đỗ Tập là người Toánh Xuyên, Tằng tổ phụ là Đỗ An, tổ phụ Đỗ Căng, đều là nhân vật đã từng danh chấn nhất thời. Bởi vì Trung Nguyên chiến loạn liên miên, Đỗ Tập thuyết phục người của gia tộc, chuyển nhà chạy nạn đến Kinh Châu. Đỗ Tập lấy tên của hắn bái yết Lưu Biểu, hai người sau khi gặp nhau, tuy mới quen mà như đã thân. Trên tiệc rượu, Lưu Biểu biểu đạt ngưỡng mộ với tổ phụ cùng Tằng tổ phụ của Đỗ Tập, mà Đỗ Tập cũng đi thẳng vào vấn đề biểu lộ ý tứ muốn nương tựa Lưu Biểu. Nhưng sau khi yến hội qua đi, Lưu Biểu vẫn không an bài chức quan cho Đỗ Tập, cho nên Đỗ Tập vẫn chỉ là thân phận một thực khách. Đỗ Tập vừa tới Kinh Châu không lâu, còn chưa quen thuộc với tình huống của Kinh Châu, cũng không quen thuộc với quan viên văn võ dưới trướng Lưu Biểu. Hắn vì mở ra cục diện, liền tự đề cử mình, chủ động thỉnh cầu đi sứ Giang Đông. Tay áo Đỗ Tập phiêu phiêu, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước hành tẩu, bước vào trong đại điện. Tiến vào đại điện, Đỗ Tập đứng ở trong đại điện, chắp tay nói, tiểu lại Kinh Châu Đỗ Tập, ra mắt Ngô Vương Điện Hạ. Thân phận của hắn vẫn chỉ là một thực khách, không phải là quan viên dưới trướng Lưu Biểu, cho nên dùng chữ tiểu lại để gọi bản thân. Như thế, cũng có thể cho thấy hắn là người dưới trướng Lưu Biểu, không phải là thực khách bình thường. Trương Chiêu trêu ghẹo nói, một tiểu lại, lại có thể làm sứ à? Tôn Kiên lập tức nói, Sở Vương bảo sứ giả đi cầu viện, ít nhất cũng phải phái một thượng khanh đến đây chứ. Chỉ là một kẻ tiểu lại cũng dám nhập điện, chẳng lẽ là xem thường cô vương? Nói một phen, khiến cục diện trở nên phức tạp lên. Thật ra, đây chỉ là Tôn Kiên cùng Trương Chiêu liên thủ áp bức Đỗ Tập, muốn cho trong lòng Đỗ Tập sợ hãi. Chỉ có như vậy, mới có thể vớt được ích lợi. Đỗ Tập liếc Tôn Kiên, lại nhìn về phía Trương Chiêu, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Ngô Vương và Tử Bố tiên sinh đã là người hơn 40 tuổi, mà cho đến giờ mới có địa vị tôn sùng. Tập năm nay 20 có thừa, tuy là một tiểu lại, nhưng đến tuổi 40, tất sẽ là thượng khanh. Một người tương lai là thượng khanh của nước, vì sao không thể đi sứ? Trương Hoành cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, khiển trách, cưỡng từ đoạt lý, ngươi nói ngươi có thể làm thượng khanh liền có thể làm sao? Quả thực là nực cười, nói không chừng cả đời ngươi đều là tiểu lại. Tiếng nói vừa hạ xuống, văn võ trong điện liền cười ha hả. Nhất là cả đám lão tướng như Hoàng Cái, Trình Phổ, Tổ Mậu, càng cất tiếng cười to không kiêng nể gì cả. Hai mắt Đỗ Tập nhìn chằm chằm Trương Hoành, nói, ngươi chính là Quảng Lăng Trương Hoành Trương Tử Cương Nhĩ, nhìn ngươi đầu đầy tóc bạc, đã già như vậy, nhưng vẫn là một trưởng sử, hơn nữa một chút lòng tiến thủ cũng không có. Hừ, một người nếu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ngay cả muốn làm cái gì cũng không dám nói ra, còn có hy vọng gì? Cùng lắm chỉ là tầm thường vô vi cả đời thôi. Sắc mặt Trương Hoành đỏ lên, đưa tay chỉ vào Đỗ Tập, chuẩn bị phản bác. Nhưng, Tôn Kiên lại khoát tay ngăn Trương Hoành lại, nhìn Đỗ Tập đầy thưởng thức. Người này tuấn tú lịch sự, hơn nữa dũng khí hơn người, làm việc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khiến Tôn Kiên cảm thấy rất không tồi. Có điều, Tôn Kiên cũng không có ý đào chân tường của Lưu Biểu, nói thẳng, Sở Vương cầu viện, bổn vương có thể phát binh cứu giúp, nhưng hãy bảo Sở Vương chuẩn bị lương thực 50 vạn thạch, chỉ cần hắn đáp ứng, cô lập điều tập binh sĩ xuất chinh. Đỗ Tập nghe vậy, trong lòng kinh ngạc. Lương thực 50 vạn thạch, đã vượt khỏi dự trù của Lưu Biểu. Lưu Biểu cũng biết không thể nào khiến Tôn Kiên mất công một phen, nên đã cấp lương thảo 30 vạn thạch. Nhưng Tôn Kiên gần như tăng lên gấp đôi, vậy quá nhiều rồi. Trên mặt Đỗ Tập lộ ra vẻ khó xử, thành khẩn nói, Ngô Vương, Sở Vương một mặt phái ta đi Ngô Quốc cầu viện, về mặt khác phái người đi Ngụy Quốc cầu viện. Lương thực cho Ngụy Quốc cũng chỉ có 10 vạn thạch, ngài một ngụm nuốt lương thực 50 vạn thạch, quá nhiều, Kinh Châu căn bản không đỡ nổi, thỉnh Ngô Vương cho một con số tin cậy à. Tôn Kiên vừa nghe Tào Tháo cũng chỉ có 10 vạn thạch, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn nghĩ lại, Tào Tháo nhất định sẽ nâng giá, cho nên Tôn Kiên lúc này nói, 40 vạn thạch. Đỗ Tập vẫn lắc đầu nói, Ngô Vương, lương thực 20 vạn thạch đã là cực hạn mà ta có thể tiếp nhận. Nếu nhiều hơn nữa, ta trở về cũng không ăn nói được. Đến lúc đó lại phái ra đặc phái viên một lần nữa, tính thời gian đến một lần đi một lần, thuộc quân đều đã đánh tới Tương Dương rồi, Ngô Vương dù có phái binh nữa, cũng đã chậm. Tôn Kiên liếc nhìn bọn người Chư Cát Cẩn và Chu Du, thấy mấy người gật đầu đáp ứng. Chợt, Tôn Kiên nói, tốt, vậy liền lương thực 20 vạn thạch, hy vọng Sở Vương không nên bội ước mới phải. Đỗ Tập cười nói, tất nhiên là như thế. Sau khi nói xong, Đỗ Tập liền cáo từ rời đi. Thật ra, Tôn Kiên có thể tiếp nhận lương thực 20 vạn thạch, là bởi vì hắn chuẩn bị chiếm lấy quận Giang Hạ, sau đó liền có thể lấy được lương thực Giang Hạ tích trữ, chắc chắn là không chỉ 20 vạn thạch, cho nên Tôn Kiên mới có thể đáp ứng. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 972, trò đùa dai của Tào Tháo. Duyễn Châu, quận Trần Lư. Trong cung Ngụy Vương, Tào Tháo ngồi ở trên vương tọa, người ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc. Dáng người của Tào Tháo không cao, nhưng lại uy nghi mười phần, đã thể hiện đủ tư cách. Trong đại điện, văn thần võ tướng dưới trướng Tào Tháo chia ra đứng hai bên. Tất cả mọi người đều ngưng thần nín hơi, khiêm tốn cung kính, khiến cho trong đại điện tràn ngập một cổ khí tức trang nghiêm. Lúc này, đặc phái viên của Lưu Biểu còn chưa vào điện, tất cả mọi người đều đang đợi. Tào Tháo thấy bầu không khí có chút áp lực, cố tình giảm bớt, liền vừa cười vừa nói, các người nói thử xem, nếu đặc phái viên của Lưu Biểu tới rồi, có thể sẽ bị dọa đến sợ vỡ mật hay không? Tuần Úc nói, chủ công, Lưu Biểu là phái người để cầu viện binh, chúng ta làm như vậy. Hắn quay đầu nhìn tình huống ngoài đại điện, trong lòng thở dài một tiếng. Tào Tháo vung ống tay áo lên, đưa tay chỉ vào Tuần Úc, nói, Văn Nhược à, ngươi chính là người quá khiêm tốn, quá thành thực rồi. Mặc dù Lưu Biểu là tới cầu viện binh, nhưng nếu chúng ta muốn đưa ra yêu cầu, muốn đạt tới mục đích của chúng ta, đương nhiên phải triển khai trận thế, trước tiên dọa đặc phái viên của Lưu Biểu kinh sợ đã, nếu không thì chuyện không dễ làm. Mãn Sủng cao giọng nói, chủ công nói rất có lý, không làm như vậy, chúng ta không thể chiếm được thế thượng phong. Ngay sau đó, văn thần võ tướng khác đều mở miệng nói chuyện. Tào Tháo và cả đám đại thần văn võ, ở trong đại điện cười cười nói nói, bầu không khí vô cùng thân thiện. Thật ra, Tào Tháo vì dọa sứ giả nước Sở sợ, nên đặt một cái đỉnh lớn ở trên bậc thang ngoài cung điện, bên trong đầy nước sôi, phía dưới đỉnh lớn có củi đang cháy. Ụt! Ụt! Sau khi nước sôi, không ngừng nổi bong bóng, hơi nóng ngùn ngụt cũng theo đó mà xuất hiện. Đây là thủ đoạn dọa người rất tầm thường, nhưng bày ra vào lúc này, lại có vẻ hơi không phù hợp, bởi vì đặc phái viên của Lưu Biểu là tới cầu viện, không phải là tới tuyên chiến. Cùng lúc đó, ngoài đại điện còn có lực sĩ xốc vác cường tráng đang đứng, bọn họ cầm cương đao trong tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra một cổ khí sát phạt lạnh thấu xương. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, cương đao sáng long lanh ở trên không trung có vẻ vô cùng lạnh lẽo, khiến sống lưng người ta rét lạnh. Bởi vậy có thể thấy được, tâm tư của Tào Tháo chắc chắn là muốn đòi lấy ích lợi. Đặc phái viên do Lưu Biểu phái tới sau khi trông thấy đỉnh lớn chứa nước sôi cùng võ sĩ hung mãnh cường hãn, hoàn toàn trợn tròn mắt, không hiểu nổi là tình huống gì. Đặc phái viên của Lưu Biểu tên là Lưu Tân, nghe nói là họ hàng xa của Lưu Biểu, được Lưu Biểu bổ nhiệm làm đặc phái viên đi Ngụy Quốc. Bởi vì ra ngoài cầu viện binh, Lưu Tân cho là rất dễ dàng. Khai ra điều kiện của Lưu Biểu, Tào Tháo đáp ứng, thế là liền xong việc. Nhưng khi hắn đi ngang qua đỉnh lớn nóng hôi hổi, lại gặp phải võ sĩ hung hãn ngoài điện, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Đây, còn là cầu viện sao? Trong lòng Lưu Tân thấp thỏm bất an. Đi vào đại điện đều có vẻ cẩn thận dè dặt. Nhưng mà hắn càng nhát gan, càng dễ phạm sai lầm, đang lúc hắn vừa sải bước vào đại điện, chân không ngờ vướng ở trên khuôn cửa đại điện. Lưu Tân trọng tâm không vững, thân thể đổ tới trước, bổ nhào vào trong đại điện, vô cùng chật vật. Ha ha ha! Lập tức, trong đại điện vang lên một trận cười vang. Tất cả mọi người, đều cất tiếng cười to. Tuần Úc sau khi nhìn thấy, nhịn không được mà thở dài. Chỉ một điểm này, đã mất hết thể diện của Sở Quốc. Tào Tháo cưỡng chế cố nhịn để không bật cười, hắn ho nhẹ hai tiếng, biểu lộ trên mặt trở nên nghiêm túc vô cùng, nói đầy vẻ chính nghĩa, Chư công, vậy rất buồn cười sao? Cô nói cho các ngươi biết, sứ giả nước Sở không phải là té ngã, mà lại nghe nói tới đại danh của cô, trong lòng kính ngưỡng, cấp thiết muốn bái kiến cô, cho nên vào cửa liền kích động ngã xuống đất bái lạy, nên không được cười. Đã nói không được cười nữa mà. Hắn nói không cho cười, nhưng bản thân Tào Tháo cũng nở nụ cười. Chủ công nói rất hay, hay. Tướng quân Hạ Hầu Đôn cụp một tay vỗ án bàn, trên khuôn mặt Tục Tằng lộ ra ý cười sảng khoái. Hứa Chữ ngồi ở bên cạnh, cũng vỗ tay cười to. Trong lúc nhất thời, tiếng cười vừa lắng xuống trong đại điện lại vang lên, song sau lớn hơn song trước, quả thực khiến Lưu Tân xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức tìm khe hở mà chui vào. Hắn nghe xong lời của Tào Tháo, biết Tào Tháo đang trêu ghẹo bản thân. Lưu Tân thu liễm biểu lộ trên mặt, sau khi đứng lên liền phất áo bào, chỉnh lại mũ quan trên đầu, sau đó mới mày dạn mặt dày đi vào trong đại điện, dập đầu bái nói, sứ giả nước Sở Lưu Tân, ra mắt Ngụy Vương Điện Hạ. Lưu Tân lớn mật, ngươi có biết tội của ngươi không? Đột nhiên, Tào Tháo quát mạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lẽo. Ý lạnh khôn cùng, đột nhiên bao phủ ở trên người Lưu Tân. Lưu Tân vừa rồi ở ngoài điện bị đỉnh lớn đầy nước sôi cùng võ sĩ hung hãn dọa sợ, sau khi tiến vào đại điện lại ngã xuống đất, nhận hết sỉ nhục, mất hết thể diện. Lòng của hắn đã sớm rối loạn. Tào Tháo quát mạnh một tiếng ở chính lúc này, giống như tiếng sấm ngoài trời, ầm ầm nổ vang. Trước mắt là khuôn mặt lạnh lùng hung ác của Tào Tháo. Bên tai, quanh quẩn tiếng hét lớn của Tào Tháo. Lưu Tân bất ngờ không đề phòng, tâm thần thất thủ, bị dọa đến hai chân mềm nhũn, bùm một tiếng co quắp ngồi dưới đất, cảm giác thân thể của mình đã không còn được khống chế nữa. Lưu Tân cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo, mọi chuyện đều không thuận. Hắn hít sâu một cái, vội vàng đứng lên, lại đưa tay phủi quần áo trên người, cung kính hỏi, xin hỏi Ngụy Vương, Tân có tội gì? Tào Tháo vội vàng khoát tay, lắc đầu cười nói, nhữ vô tội, chỉ là cô muốn xem đảm lượng của sứ giả nước Sở mà thôi. Lưu Tân sau khi nghe xong, lập tức khóc không ra nước mắt. Đây là sao vậy chứ? Đáng giận, Tào Tháo đáng giận rồi. Trong lòng Lưu Tân nổi giận, nhưng lại cảm giác vô lực đánh trả. Dư Quan khóe mắt thoáng nhìn thị vệ ngoài điện, lại nghĩ tới đỉnh lớn đầy nước sôi ngoài điện. Nếu Tào Tháo đem hắn ném vào trong đỉnh lớn, Lưu Biểu cũng không dám lên tiếng. Lưu Tân lập tức trở lại chủ đề, nói, Ngụy Vương, công văn của nước Sở đã đưa tới 3 ngày trước, không biết Ngụy Vương có nguyện ý xuất binh cứu giúp hay không? Trò đùa dai của Tào Tháo cũng đã xong, cũng làm ra hiệu quả kinh sợ. Thần sắc hắn hiền hòa, hỏi, thành ý của Sở Vương đâu? Lưu Tân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói, chủ ta cung cấp cho Ngụy Vương lương thảo 30 vạn thạch, thỉnh Ngụy Vương xuất binh. Thật ra, đây mới là giới hạn mà Lưu Biểu cho. Giống nhau, giới hạn của Đỗ Tập cũng là lương thực 30 vạn thạch. Nhưng Đỗ Tập thông minh hơn, giỏi về báo giả, làm chút sửa chữa nhỏ, nói là lương thảo cho Tào Tháo chỉ có 10 vạn thạch, cho Tôn Kiên cũng 10 vạn thạch, do đó chỉ dùng lương thực 20 vạn thạch liền đã định chuyện. Chỉ bằng vào điểm này, cũng có thể nhìn ra chênh lệch giữa Đỗ Tập và Lưu Tân. So với Đỗ Tập, Lưu Tân quả thực là ngu xuẩn. Tào Tháo nghe xong lời của Lưu Tân, lắc đầu nói, lương thực 30 vạn thạch, còn chưa đủ binh sĩ Ngụy quốc ta nhét kẻ răng. Như vậy đi, 40 vạn thạch, nếu ngươi không đáp ứng, lập tức trở về Tương Dương, bảo Lưu Biểu sau khi nghĩ kỹ, lại phái người tới cầu viện binh. Ngữ khí cường ngạnh, căn bản không để cho Lưu Tân phản bác. Trong lòng Lưu Tân quả thực là vừa sợ vừa hận Tào Tháo, rất muốn lập tức bỏ chạy. Bây giờ nghe Tào Tháo nói lương thực 40 vạn thạch, chỉ do dự chốc lát, liền nói, được rồi, liền 40 vạn thạch, thỉnh Ngụy Vương phát binh cứu viện Kinh Châu, lương thực sẽ đưa tới từng nhóm. Lúc này, Tào Tháo quả thật vui như nở hoa. Lưu Biểu không ngờ phái tới đặc phái viên như vậy, dọa người à. Không chỉ là mất mặt mũi Lưu Tân, ngay cả mặt mũi của Lưu Biểu cũng mất, nhưng Tào Tháo rất thích, hy vọng Lưu Biểu phái tới bàn bạc đều là người như vậy. Chợt, Tào Tháo vừa cười vừa nói, tốt lắm, ngươi cũng đã khổ cực, sớm trở về phục mệnh đi. Lúc về nhớ đi cẩn thận một chút, không nên ngã xuống đất lần nữa. Nếu thật không được, cô tự mình phái người tiễn ngươi đi. Lưu Tân tức đến độ mặt đỏ tai trướng, xám xịt rời khỏi đại điện. Chờ sau khi Lưu Tân rời đi, Lưu Diệp cười nói, chủ công, có từng nghe nói qua Phạt Quách chưa? Tào Tháo vừa nghe, lập tức hiểu được, nói, Tử Dương, ý của ngươi là chờ chúng ta đánh tan Thục Quân, lúc xuất lĩnh đại quân trở về Duyễn Châu, nhân cơ hội mà chiếm lĩnh Kinh Châu phía Bắc. Lưu Diệp khẽ gật đầu, nói, chính là như thế. Trần Quần nói tiếp, Tử Dương nói rất có lý, thần tán thành. Phía dưới, đại tướng Văn Võ đều tỏ vẻ đồng ý. Tào Tháo chà tay, gật đầu đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nghĩ tới sau khi lấy được 40 vạn thạch do Lưu Biểu cung cấp, còn có thể lấy được một bộ phận lãnh thổ Kinh Châu, liền vô cùng vui mừng. Lưu Tân đang ngồi xe trở về Kinh Châu hắt hơi một cái, cảm thấy toàn thân rét run. Hắn lúc này đây, đúng là mất hết thể diện. Lưu Tân quay đầu lại nhìn Ngụy Vương cung, cảm thấy đây chính là đất bi ai của cuộc đời hắn, sau này không bao giờ muốn tới nữa. Cho dù Lưu Biểu hạ lệnh bảo hắn tới, hắn cũng không tới. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 973, chiêu dụ bộ tộc Mã Thị. Mùa xuân tháng 3, Lộc Môn Sơn đã là xanh biếc một mảnh. Cỏ cây trong núi đều đã nảy mầm, động vật cũng chạy loạn khắp nơi. Đây là mùa tốt để mời năm ba người bạn tốt du xuân, nhưng lại rất ít người tới Lộc Môn Sơn du ngoạn. Đại đa số du khách đều trực tiếp đi hiện sơn đối diện với Lộc Môn Sơn. Phong cảnh Lộc Môn Sơn như tranh vẽ, nhưng không có ai. Truy hỏi nguyên nhân, thì là do Bàn Đức Công và Tư Mã Huy, khiến cho Lộc Môn Sơn không có người hỏi thăm. Có điều, Vương Sáng cũng vui vì được thanh tịnh tự tại, không bị quấy rầy. Một ngày kia, một trung niên nhân mặc trường bào màu đen đi vào Lộc Môn Sơn. Người này tuổi tác không lớn, ước chừng ngoài 30, còn đang tráng niên, nhưng lưng hắn đã hơi còng xuống, hơn nữa có vẻ tiều tụy, hai lọn tóc mai mơ hồ đã có vẻ phong sương, chưa già đã yếu, có vẻ tang thương trầm trọng. Người này không phải là ai khác, là Mã Thị nhất tộc tộc trưởng Mã Ung. Lúc hắn ở trong nhà, đột nhiên nhận được tin tức, có người mời hắn đến Lộc Môn Sơn phó ước. Mã Ung vốn định không đến, dù sao truyền tin lén lén lúc lúc, không cách nào kết luận rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng cuối cùng Mã Ung vẫn lựa chọn đến Lộc Môn Sơn phó ước, lòng hiếu kỳ của hắn đã chiến thắng sự bất an của nội tâm. Mặc dù bọn người Mã Lương thông tuệ nhanh nhẹn, nhưng tình hình của Mã gia lại như nước sông ngày một rút xuống, tình hình càng ngày càng bết bát. Thêm một người bạn, thêm một con đường sống. Vì vậy, Mã Ung đã tới. Mã Ung tiến vào trong núi Lộc Môn, muốn xem thử là ai tìm hắn. Hắn đi một đoạn đường, xâm nhập vào trong núi rừng, nhưng vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì. Lúc này, Sử A đột nhiên xuất hiện, đem Mã Ung dẫn tới nhà tranh bên cạnh. Sử A lấy xuống miếng vải đen che mắt Mã Ung, chắp tay nói, Mã tộc trưởng, có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Đại nhân nhà ta đang ở trong nhà tranh đợi, mời ngài vào. Mã Ung đi đường núi xa như vậy, thân thể có chút ăn không tiêu. Hắn đứng ở tại chỗ một hồi lâu, chờ tâm tư vững vàng đã, mới bước nhanh vào trong đó. Vương Sáng mặc thô bào vải bố, trên mặt đeo mặt nạ quỷ, không cách nào phân biệt ra là ai. Trông thấy Mã Ung đi tới, Vương Sáng khoát tay nói, Mã tộc trưởng, mời ngồi. Trong lòng ngươi có nghi hoặc, sau đây chúng ta từ từ nói, nhất định sẽ giải trừ nghi hoặc trong lòng ngươi. Mã Ung sau khi ngồi xuống, cao giọng hỏi, các hạ là người phương nào? Vương Sáng cười nói, ta chỉ là trợ giúp ngươi phục hưng người của Mã gia, có hài lòng chưa? Mã Ung sau khi nghe xong, liền nhíu mày. Tình cảnh Mã gia gian nan, nhưng thanh thế vẫn còn, khung xương vẫn còn. Mặc dù trước mắt suy sụp, nhưng năm người con của hắn đều vô cùng xuất sắc, rất hiểu chuyện, hơn nửa năm người đều đã thanh danh lên cao. Cho dù bây giờ hơi khổ, nhưng chỉ cần hắn kiên trì tiếp, Mã gia nhất định có thể hưng thịnh một lần nữa, chứ không phải là dựa vào ngoại lực trợ giúp. Lúc này Mã Ung đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, không việc gì lại hiến ân tình, không phải phường gian xảo thì cũng là đạo chích, cáo từ. Hắn vô cùng quả quyết, không chút do dự. Vương Sáng thấy Mã Ung cương liệt như vậy, căn bản không chịu giao thiệp với hắn, trong lòng trầm xuống. Tộc trường Mã gia này thật không dễ đối phó, nhất là người tự cho mình siêu phàm như vậy, càng khó có thể xử lý. Vương Sáng lớn tiếng nói, Mã tộc trưởng, ngươi không lo lắng cho mình, không lo lắng cho gia tộc, chẳng lẽ sẽ không lo lắng cho tương lai của con nối dòng sao? Mã Ung sau khi nghe xong, lập tức ngừng lại. Hắn xoay người, hừ một tiếng, nói, ngươi ngay cả diện mạo cũng không dám lộ ra, có thể có năng lực gì? Vương Sáng cười to nói, ta không lộ diện, là vì bảo vệ Mã tộc trưởng. Nếu Mã tộc trưởng trông thấy diện mạo của tại hạ xong, không chỉ bản thân Mã tộc trưởng, ngay cả Mã gia đều có nguy hiểm, vẫn là không nhìn thì tốt hơn. Mã Ung lại quát, đồ đạo chích. Vương Sáng khẽ cười một tiếng, nói, bất kể có phải là bọn đạo chích hay không, chỉ cần ta có thể giúp ngươi chấn hưng Mã gia, có thể làm cho năm đứa con của ngươi bái được danh sư, vậy là đủ. Mã Ung sau khi nghe xong, chần chờ một phen, lại trở về ngồi xuống. Hắn lần nữa lên tiếng hỏi, các hạ là người phương nào? Ngữ khí cứng ngắc, còn không có chút biến hóa nào, liền giống như một lão ngoan đồng. Vương Sáng suy nghĩ một lát, quyết định lộ ra một chút, nếu không không dễ ổn định Mã Ung. Hắn trầm giọng nói, ta là người ở Kinh Châu nước Thục, Mã tộc trưởng vậy liền hiểu rõ trong lòng rồi nhỉ. A. À. Lần này, Mã Ung sợ ngây người, biểu lộ kinh ngạc. Thật lâu, Mã Ung mới từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại, hỏi, nếu ngươi là người thuộc quốc, sao lại chạy đến Tương Dương, chẳng lẽ không sợ bị Sở Vương phát hiện sao? Đột ngột thấy, Vương Sáng cảm giác mình đã minh bạch nguyên nhân Mã gia suy bại. Người trước mắt, quả thực là một con mọt sách, chỉ có thể đọc sách, không thích hợp làm đại sự. Lời cũng đã nói đến nước này, Mã Ung còn nói những lời nhảm nhí này. Người như vậy, lại trở thành tộc trưởng Mã gia, Vương Sáng cảm thấy đúng là bi ai của Mã gia. So với bọn người Hoàng Thừa Ngạn, Khoái Việt, Bàn Đức Công, Mã Ung quả thực giống như là tiểu hài tử 3 tuổi, căn bản không đáng nhắc tới. May mà năm người con của Mã Ung là cổ tiềm lực chất lượng tốt, tương lai nhất định có thể chống đỡ nổi Mã gia, nếu không Mã gia nhất định sẽ suy tàn. Vương Sáng mở miệng nói, Mã tộc trưởng, ta liền nói thẳng vậy, Thục Vương hy vọng Mã gia quy thuận, ngươi có bằng lòng hay không? Mã Ung lắc đầu liên tục không chịu, nói, không được, không được, việc này rất nguy hiểm. Một khi bị Sở Vương phát hiện, Mã gia của ta liền gặp phải tai họa ngập đầu. Nhát gan. Đầu óc không linh hoạt. Cách nhìn nông cạn. Vương Sáng cảm thấy đây đều là khuyết điểm của Mã Ung, nhưng hắn lại là người thực thành như vậy. Điểm này, trùng hợp là điều mà Vương Sáng thích nhất. Quan hệ với người như vậy, sẽ không hao phí quá nhiều tâm tư. Khóe miệng Vương Sáng câu dẫn ra một nụ cười, nói, Mã tộc trưởng, lo lắng của ngươi hoàn toàn không cần thiết. Thứ thuộc Vương cần không phải là ngươi ở giữa làm khó dễ, cũng không cần ngươi phái gia đình ra tập kích Sở quân, cũng không cần ngươi dẫn người đi lừa mở cửa thành. Chờ sau khi quân Thục phá thành, Mã gia các người có thể dẫn đầu quy thuận quân Thục, hơn nữa hiệp trợ quân Thục ổn định cục diện, trấn an nhân tâm, như vậy là đủ rồi. Đương nhiên, nếu trong thành xảy ra nội loạn, ngươi có đảm lượng thì cũng có thể trợ giúp Thục Vương làm một số chuyện, nhìn tình huống cá nhân ngươi mà định ra. Mã Ung sau khi nghe xong, cảm thấy đây hoàn toàn miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Sau khi thành phá, Lưu Biểu liền bại chắc rồi. Khi đó hắn dẫn đầu quy thuận, cũng là hợp tình lý, không có nguy hiểm gì. Về phần chuyện khác, Mã Ung không hề để ở trong lòng. Mã Ung lập tức gật đầu nói, tốt, chỉ cần quân Thục phá thành, Mã gia ta nguyện ý là người đầu tiên quy thuận quân Thục, hơn nữa hiệp trợ quân Thục ổn định trị an, trấn an bách tính. Dừng một chút, Mã Ung lại hỏi, ngươi nói để con của ta bái được danh sư, việc này có giữ lời không? Chuyện này, mới là điều Mã Ung quan tâm nhất. Hắn có thể chán nản chán chường, nhưng chỉ cần con của hắn có tiền đồ tốt, Mã gia nhất định tái hứng. Vương Sáng gật đầu đáp ứng, cười nói, Mã tộc trưởng cứ việc yên tâm, năm người con của ngươi vốn là lương tài mỹ ngọc, sau khi được danh sư tạo hình, nhất định sẽ tỏa ánh sáng chói mắt. Chờ sau khi Thục quân chiếm được Tương Dương, ta sẽ an bài năm người con của ngươi đi thành đô, bái bọn người Tư Mã Huy cùng Bàn Đức Công làm thầy, ngươi xem coi thế nào. Mã Ung nhíu mày, hỏi, cần đợi hạ Tương Dương sao? Vương Sáng nói, nếu Mã tộc trưởng nóng vội, có thể đưa bọn họ đưa đến thành đô, ta sẽ câu thông với người thành đô, an bài bọn họ nhập học, đi theo bọn người Bàn Đức Công học tập. Mã Ung suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, quên đi, chờ phá Tương Dương rồi nói. Vương Sáng đưa tay lấy một tờ giấy từ bên cạnh, trên mặt viết chuyện Mã gia quy thuận quân Thục. Vương Sáng đưa cho Mã Ung, nói, Mã tộc trưởng, ký một chữ, ấn một cái, chuyện này liền xong. Chỉ cần ấn một cái, Mã Ung liền dính vào quan hệ với Thục quốc, gắn nhãn Thục quốc lên. Mã Ung chần chờ một chút, cầm lấy bút lông ghi tên dưới thẻ tre, rồi lại ấn tay lên. Chợt, Mã Ung chắp tay nói, chuyện đã hoàn thành, Ung cáo từ. Với thủ đoạn của ngươi, muốn truyền tin cho ta cũng rất dễ dàng, nếu có chuyện, có thể truyền tin vào trong tay của ta, Ung sẽ làm hết sức. Vương Sáng vỗ vỗ tay, hô, tiễn khách. Sử A lập tức đi tới, sau đó tiên Mã Ung xuống Lộc Môn Sơn. Sau khi Sử A trở về, hỏi, chủ công, kế tiếp nên chiêu dụ nhà nào? Là Tập gia hay là hai nhà còn lại? Vương Sáng nói, từ dễ vào khó, thông báo cho Tập gia trước đi. Có điều đừng gấp, đợi cách vài ngày nữa, nếu không thường xuyên có người tới Lộc Môn Sơn dạo chơi, rất dễ bị người ta phát hiện. Dạ. Sử A gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người rời đi. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 974, Lưu Bị gặp Gia Cát. Long Trung, đã xanh tươi tốt, vạn vật đầy sức sống. Nhưng trong nhà tranh, lại chỉ còn lại Gia Cát Lượng cùng với thư đồng của hắn, có vẻ hơi trống trải. Năm trước Chư Cát Cẩn mang theo gia quyến đi Giang Đông, năm sau Gia Cát Quân cũng rời đi. Tuy rằng trong lịch sử Gia Cát Lượng lực áp hai người Chư Cát Cẩn và Gia Cát Quân, nhưng Chư Cát Cẩn và Gia Cát Quân cũng không yếu, đều có suy nghĩ riêng của mình. Như thế, ba huynh đệ không tập hợp, mà phân tán ra. Ngày qua trời lặng, sắc trời triệt để đen lại. Cảnh tượng chung quanh Long Trung đã đen kịt một mảnh, không nhìn rõ được tình huống chung quanh. Lúc này, bách tính trong nhà đều thắp đèn. Nếu không có đuốc, sẽ không thấy rõ đường phía trước. Nhưng cho dù như thế, ngoài nhà tranh của Gia Cát Lượng lại có hai vị khách nhân tới. Hai người này nương theo ngọn đèn dầu, chậm rãi đi đường. Một người trong đó hai tay thon dài, chất ngựa chậm rãi hành tẩu, tự hồ rất không quen đi đường ban đêm, hắn mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội mũ cao, không cách nào nhìn rõ ràng tướng mạo. Người bên cạnh cũng dắt ngựa hành tẩu, nhưng hắn dường như đi quen đường ban đêm, hơn nữa rất quen thuộc tình huống chung quanh. Người này không phải là ai khác, chính là Tôn Kiền ở Tương Dương. Ngày xưa, Tôn Kiền hỏi thăm Thái Mạo, lại bị Thái Mạo cự tuyệt ngoài cửa, sau đó đi hỏi thăm Hoàng Thừa Ngạn, lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Tuy là như thế, Tôn Kiền vẫn không nổi giận, lại hỏi thăm huynh đệ Khoái Thị. Cuối cùng, vẫn là bị cự tuyệt ngoài cửa, không gặp được hai người. Gặp phải tình huống như vậy, trong lòng Tôn Kiền suy nghĩ một phen, bỏ đi suy nghĩ hỏi thăm thế tộc Kinh Châu, cũng bỏ đi suy nghĩ hỏi thăm quan viên trọng yếu dưới trướng Lưu Biểu, ngược lại đi hỏi thăm một số người Nhàn Vân Giả Hạc lại hơi có danh tiếng. Ban đầu hắn không biết Gia Cát Lượng, mà lại nghe được hành tung của Thôi Châu Bình. Tôn Kiền thiện đàm, hơn nữa làm việc vô cùng có chừng mực. Hắn hỏi thăm Thôi Châu Bình, sau khi nói chuyện với Thôi Châu Bình, chiếm được thiện cảm của Thôi Châu Bình. Tôn Kiền lại thuyết phục Thôi Châu Bình, thỉnh Thôi Châu Bình xuất sĩ phụ tá Lưu Bị, mặc dù Thôi Châu Bình không muốn xuất sĩ, nhưng lại đề cử Gia Cát Lượng cho Tôn Kiền. Bởi như vậy, Gia Cát Lượng mới tiến vào trong tầm mắt của Tôn Kiền. Ban đầu, Tôn Kiền đi hỏi thăm Gia Cát Lượng, liên tục quan thiếp bái phỏng ba lần, đáng tiếc Gia Cát Lượng không trông ở nhà, không nhìn thấy Gia Cát Lượng, chỉ đành để lại thiếp bái. Cuối cùng Tôn Kiền nhận được tin tức nói Gia Cát Lượng đã trở lại, lập tức truyền tin cho Lưu Bị. Trong thư Tôn Kiền nói tìm được tuyệt thế hiền tài, thỉnh Lưu Bị lập tức trở về. Về phần Gia Cát Lượng có thật sự là tuyệt thế tài hoa hay không, Tôn Kiền quả thật không biết, bởi vì hắn chưa từng gặp qua Gia Cát Lượng, càng chưa từng nói chuyện với nhau. Có điều thông qua người chung quanh đề cử, lại thông qua một loạt chuyện Tôn Kiền nghe được, Tôn Kiền cảm thấy hẳn là không tệ. Cho nên, Tôn Kiền thận trọng mời Lưu Bị tới. Người bên cạnh Tôn Kiền, chính là Lưu Bị. Bởi vì Lưu Bị nhận được mệnh lệnh của Lưu Biểu, phải xuất lĩnh đại quân đi trước ngăn chặn quân Thục, nhưng Lưu Bị có ý nghĩ riêng của mình, cũng không nguyện ý bị sai khiến Lưu Biểu. Lưu Bị bảo Giản Ung chủ trì cục diện, sau đó mang theo số ít binh sĩ, lén lút trở về Tương Dương. Chính vì như thế, Lưu Bị và Tôn Kiền mới chạy đến lúc bầu trời tối đen, để tránh hành tung bị bại lộ. Tôn Kiền dắt ngựa, nói, chủ công, ngài cẩn thận một chút, nơi này là chốn hoang vu, không tiện hành tẩu. Lưu Bị nói, công hữu, ta trước kia gia cảnh bần hàn, dựa vào việc bán giày rơm mà sống, hơn nữa thường xuyên đi đốn củi trong núi, đường đi đã nhiều. Đường như vậy, chỉ là chuyện thường ngày, ngươi yên tâm đi. Ôi! Vừa nói xong, thân thể Lưu Bị nghiêng một cái, chân trẹo một cái, đau đến độ Lưu Bị nhe răng trợn mắt. Tôn Kiền cách Lưu Bị rất gần, vội đưa tay đỡ lấy Lưu Bị, nói, chủ công, trời quá tối, hơn nữa đường lại khó đi, ngài cẩn thận một chút, chúng ta sắp tới rồi. Lưu Bị dùng sức bóp chân, một hồi lâu mới khôi phục lại. Hai người hai ngựa, chậm rãi đi về phía nhà tranh của Gia Cát Lượng. Hai người đi đến nhà tranh, Lưu Bị mới thở phào nhẹ nhõm. Tôn Kiền đem ngựa đặt ở bên cạnh, đi ra phía trước, gõ vang cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, một thị đồng vội vã chạy tới mở cửa, thò đầu ra đánh giá một phen, ánh mắt lộ ra vẻ mơ hồ, nhỏ giọng hỏi, các người tìm ai? Lưu Bị tiến lên một bước, chắp tay nói, thỉnh cầu tiểu ca thông truyền cho gia các tiên sinh, nói các quận Lưu Bị tới chơi. Thị đồng nói, các người chờ một chút. Rầm. Nói xong, tiểu đồng đóng cửa lại, sau đó trở vào trong nhà tranh. Không lâu sau, tiểu đồng nhanh chóng đi ra ngoài, khoát tay nói, đi theo ta, đầu tiên nói trước, mặc dù ta cho các ngươi tiến vào nhà tranh, nhưng tiên sinh nhà ta còn đang ôn tập công khóa, không cho phép quấy rầy, nếu không ta đem các ngươi đuổi ra ngoài. Lúc nói, thị đồng mang theo Lưu Bị và Tôn Kiền tiến vào trong nhà tranh. Lưu Bị giao ngựa cho Tôn Kiền, đi vào trong nhà tranh. Lúc này, Gia Cát Lượng đang đọc sách. Hắn mặc một kiện trường bào màu trắng trên người, đầu đội khăn quấn, trong tay cầm một cái thẻ tre, đang tại tinh tế nghiền ngẫm. Lưu Bị đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy Gia Cát Lượng bộ dạng mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, quả nhiên là phong thần tuấn lãng, người trong thần tiên. Lưu Bị thấy vậy, trong lòng lập tức cảm thấy Lưu Tôn Kiền lại là một quân cờ cực hay. Tôn Kiền dàn xếp ngựa xong, đi tới đứng ở bên cạnh. Hai người đợi hơn nửa canh giờ, nhưng Gia Cát Lượng dường như vẫn còn đắm chìm ở trong biển sách, không phát hiện ra hai người. Hắn vặn người hai cái, nói, chủ công. Tôn Kiền vừa mở miệng nói chuyện, Lưu Bị liền đưa tay ngăn lại, khẽ lên tiếng, công thai bỏ ta mà đi, hôm nay trong quân không có quân sư tính kế, cho dù binh sĩ dũng mãnh, nhưng không có người bày mưu tính kế, thì cũng không được. Bây giờ có một đại hiền đang ở trước mắt, há có thể tùy ý mạo phạm, chúng ta cứ lẳng lặng chờ, không nên gấp. Lưu Bị này, lòng dạ cực thâm, hơn nữa vô cùng có tính nhẫn nại. Mặc dù hắn chán nản, nhưng vẫn là vương giả một phương, có thể lập tức thông báo cho Gia Cát Lượng. Nhưng, Lưu Bị vẫn bình tĩnh, không hề lên tiếng nói chuyện, có vẻ vô cùng kiên nhẫn. Lại thêm, trong nội tâm Lưu Bị cho rằng Gia Cát Lượng có thể biết bọn họ tới rồi, mà Gia Cát Lượng còn đang đọc sách, có thể là cố ý khảo nghiệm hắn, cho nên cho dù như thế nào Lưu Bị cũng sẽ không quấy rầy Gia Cát Lượng sớm. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, nhưng lại không nói như vậy, mà lại thay đổi giọng điệu, nói là không thể quấy nhiễu Gia Cát Lượng. Tôn Kiền sau khi nghe xong, liền không nói gì nữa. Hai người liền đứng như vậy, không ngờ đứng hơn hai canh giờ. Lúc này, rất nhiều bách tính đều đã chìm vào giấc ngủ, chung quanh càng tối đen, nhìn không thấy bất kỳ quang cảnh gì. Trong phòng, khóe miệng Gia Cát Lượng nhếch nở nụ cười, rốt cuộc đọc xong sách. Hắn để xuống từ từ, đứng lên duỗi lưng một cái. Gia Cát Lượng thân cao tám thước, hơn nửa bộ dạng xuất khí, lúc này vừa đứng lên, quả thực là tất cả tiêu điểm đều hội tụ ở trên người của hắn, khiến người ta tấm tắc ngợi khen. Lưu Bị thu vào trong mắt, trong lòng càng nóng lên, cảm thấy nhất định phải thu Gia Cát Lượng về để mình dùng. Tinh thần Lưu Bị chấn động, nhìn Tôn Kiền căn dặn, công hữu, ngươi ở trong nhà tranh đợi ta. Sau khi nói xong, Lưu Bị sải bước, vui sướng đi vào thư phòng của Gia Cát Lượng. Đi vào trong thư phòng, Lưu Bị lập tức chắp tay bái nói, hắn thất mặt trụ, Trác quận Lưu Bị, nghe qua đại danh của tiên sinh, như sấm bên tai. Công hữu ba lượt bái kiến, không thể nhìn thấy phong thái của tiên sinh, hôm nay bị cùng công hữu đến đây thăm hỏi, có thể nhìn thấy phong thái của tiên sinh, thật là may mắn, may mắn. Gia Cát Lượng lập tức chắp tay nói, thôn Phu Sơn giả Gia Cát Lượng, ra mắt Hán Vương. Nhất cử nhất động của hắn, đều rất có lễ tiết, làm cho người ta có một loại cảm giác mưa thuận gió hòa. Lưu Bị chắp tay trả lễ, nói, thường nghe Hoàng Thừa Ngạn, Thôi Châu Bình nói tiên sinh đại tài, có khả năng giúp đỡ thiên hạ, có tài phục hưng Hán thất, xin tiên sinh dạy bảo. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, Lượng và Hoàng Lão tiên sinh, Thôi Châu Bình giao hảo, được hai người nói ngọt, đảm đương không nổi sự thật. Lưu Bị suy nghĩ một lát, hỏi thẳng vào vấn đề, tiên sinh, hôm nay Vương Sáng lại cầm giữ Triều Cương, không lập tân chủ, khiến Giang Sơn Hán thất nghiêng sụp. Bị không biết tự lượng sức mình, muốn giúp đỡ Hán thất, trọng chấn uy danh Hán thất ta, thỉnh tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Gia Cát Lượng cầm lấy quạt lông ngỗng để ở một bên, quạt hai cái, sau đó trầm giọng nói, Hán Vương mất đi Dự Châu và Dương Châu, chỉ có thể tá túc ở Kinh Châu, đã không còn đất dung thân. Lại thêm phía tây căn cơ của Vương Sáng thâm hậu, có được binh giáp hơn 10 vạn, còn có vô số mãnh tướng và mưu thần, phía nam có Tôn Kiên chăm lo việc nước, chiếm được nơi hiểm yếu, phương bắc lại có Kiêu Hùng Tào Tháo, Hán Vương có thể làm gì? Lưu Bị vừa nghe, liền bi ai, nghẹn ngào nói, bị mưu mẹo thiển cận, mất đi Dương Châu cùng Dự Châu, lại tổn binh hao tướng, đã khó có thể nghĩ kế, khẩn cầu tiên sinh chỉ giáo. Lúc nói, Lưu Bị cúi người cúi đầu, bái Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng vội đưa tay nâng Lưu Bị dậy, nói, Hán Vương đừng như vậy, xin nghe Gia Cát một lời. Lưu Bị mừng rỡ, vội ngồi nghiêm chỉnh, nghe Gia Cát Lượng nói chuyện. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 975, Gia Cát mưu đồ bí mật Kinh Châu. Gia Cát Lượng bưng chén trà đặt ở trên bàn án lên, hớp một ngụm trà nóng, chậm rãi nói, thế gian hiện giờ, loạn chiến liên miên, chư hầu nổi lên bốn phía, là đại tranh chi thế điển hình. Nhưng Vương Sáng chiếm Ích Châu đã thành khí hậu, không thể địch lại được. Các đại chư hầu thiên hạ, cơ hồ khó có thể một mình chống lại Vương Sáng, chỉ có mời chúng chư hầu, dùng mưu hợp tung, lực địch Vương Sáng, mới có một đường sống. Lúc này Lưu Bị hỏi. Tiên sinh, đại thế như thế, bị nên làm như thế nào? Lời nói vừa rồi của Gia Cát Lượng quả xa rộng, chỉ là phương hướng quá lớn, nên cụ thể vào bản thân Lưu Bị lại không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có sự phát triển của bản thân, mới là điều mà Lưu Bị quan tâm nhất. Gia Cát Lượng phải nhẹ quạt lông, cười nói, Hán Vương thống trị Dự Châu, Dương Châu, nhân đức vì dân, nhân nghĩa trải rộng ở bách tính hai châu, lòng dân quy phục. Cho dù Tào Tháo phát binh chiếm được Dự Châu cùng Dương Châu, nhưng Tào Tháo không được lòng dân, luôn mong ngài dắt về. Chỉ cần Hán Vương vung tay lên, xuất binh dắt về, nhất định thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Lưu Bị sau khi nghe xong, lông mày hơi chau lại. Mặc dù hắn xuất thân bần hàn, nhưng cũng bái Lư Thực làm thầy, học rất nhiều thứ. Hắn không phải không hiểu quân sự, ngược lại vô cùng tinh thông quân sự, hiểu được cách hành quân bày trận. Nhưng lời của Gia Cát Lượng lại có hơi không thực tế. Hắn thống trị Dương Châu và Dự Châu, đúng là lòng dân quy phục, nhưng có thể dết về được sao? Hiển nhiên là không thể nào. Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, binh tướng hơn 10 vạn, thực lực hùng hậu, hơn nữa văn thần võ tướng dưới trướng Tào Tháo cũng vô cùng lợi hại. Lưu Bị so với Tào Tháo, còn kém xa. Chỉ tính trước mắt mà nói, Lưu Bị chỉ có Tôn Kiền và Giản Ung cùng Trương Phi, những người còn lại căn bản không thành tật. Về phần Trần Cung, đi theo hắn không bao lâu liền bị Vương Sáng bắt. Trái lại tình huống của Tào Tháo, dưới trướng có mãnh tướng như Lý Điển, Vu Cấm, Trương Cáp, Cao Lãm, Nhạc Tiến, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, lại có mưu sĩ tài trí cao tuyệt như Tuần Úc, Lưu Diệp, Trần Quần, Mãn Sủng, Mao Giới. Thực lực Tào Tháo cường hãn như thế, Lưu Bị căn bản không có vốn dết về, nói dết về quả thực là nực cười. Lưu Bị trực tiếp hỏi, tiên sinh, bị tướng ít binh hẹp, tướng chỉ một người, binh chỉ hơn vạn, như thế nào địch nổi Tào Tháo? Hắn cũng không có bất kỳ giấu giếm gì, trực tiếp nói ra. Những lời này, nhất định phải nói rõ ràng, cũng nhất định phải giải quyết tốt. Gia Cát Lượng thông dong tự tin, không nhanh không chậm nói, Hán Vương, ngài chẳng lẽ đã quên còn có đất Kinh Châu sao? Lưu Biểu là chó giữ nhà, vô lực trú đóng ở Kinh Châu. Chỉ cần Hán Vương chiếm được đất Kinh Châu, nuôi tinh binh, tích trữ mãnh tướng, thu hiền tài, nhất định có thể tái tạo ra một nhóm quân tinh nhuệ. Dừng một chút, Gia Cát Lượng nói tiếp, có Kinh Châu, Hán Vương lại kết minh với Tôn Ngô, mượn binh lực của Tôn Ngô chống đỡ quân Thục. Đồng thời, thừa dịp Tào Tháo tiến binh giải quyết Viên Thiệu, một kích đoạt lại Dự Châu và Dương Châu. Chờ Hán Vương có được ba đất Kinh Châu, Dự Châu và Dương Châu, liền có cơ hội phục hưng Hán Thất. Lưu Bị hạ thấp giọng, trầm giọng hỏi, tiên sinh, Sở Vương vẫn còn, làm sao mưu đồ được Kinh Châu? Hơn nữa Tào Tháo và Tôn Kiên đều dẫn binh tới chống đỡ quân Thục, hai quân đã tiến vào Kinh Châu, chúng ta sao có cơ hội? Gia Cát Lượng tràn đầy tự tin nói, Hán Vương à, Lưu Biểu tuổi già thể yếu, thân chứa tật bệnh. Hơn nữa thế cục Kinh Châu mờ mịt, Lưu Biểu trong ngoài lo lắng, thân thể chắc chắn không chịu nổi. Lượng vào buổi đêm xem thiên tượng, dự đoán Lưu Biểu ở tại nhân thế không lâu nữa. Lưu Biểu vừa chết, Kinh Châu tất nhiên nội loạn, Hán Vương lại lãnh binh tiến vào Kinh Châu, ổn định thế cục, đây là cơ hội của Hán Vương. Lúc nói chuyện, Gia Cát Lượng phải nhẹ quạt lông, trong mắt hiện lên ý lạnh. Lưu Biểu, chỉ là một khối đá dưới chân mà thôi. Lưu Bị sau khi nghe xong, liền thở hắt ra một hơi. Hắn nhìn Gia Cát Lượng, trong lòng bán tín bán nghi, có hơi không chắc chắn, vì trước đó không lâu Lưu Bị mới nhìn thấy Lưu Biểu, cảm thấy thân thể của Lưu Biểu vẫn còn tạm. Trong thời gian ngắn, Lưu Biểu chắc chắn sẽ không qua đời. Chẳng lẽ, Lưu Biểu thật sắp chết? Tình huống như vậy, khiến trong lòng Lưu Bị rất khó xử. Nhưng Lưu Bị lưu lạc ở Kinh Châu, đã là chó nhà có tang, đến tình trạng Sơn cùng Thủy tận, ngoại trừ tin tưởng dự đoán của Gia Cát Lượng, không có lựa chọn nào khác. Lưu Bị hít sâu một hơi, chắp tay bái nói, tiên sinh trí sâu như biển. Mặc dù bị danh kém đức mỏng, nhưng xin tiên sinh lấy bách tính thiên hạ làm trọng, trợ giúp Lưu Bị một tay, trả lại cho bách tính thiên hạ một bầu trời sáng sủa. Gia Cát Lượng lúc này chối từ, lắc đầu nói, Lượng tuy có đoản trí, nhưng cũng chỉ là thôn phu sơn giả, nhàn tản lười biếng, chỉ sợ không thể phụng mệnh, xin Hán Vương hiểu cho. Tuy rằng Gia Cát Lượng đã có suy nghĩ xuất sĩ cho Lưu Bị, nhưng hắn lại chối từ một phen. Trong lịch sử, Tào Phi bức bách Lưu Hiệp nhường ngôi, từng có một quá trình ba nhường ba ép, rất phức tạp, khiến Lưu Hiệp rất khó khăn, nhìn mặt ngoài dối trá vô cùng, nhưng vì biểu hiện ra ý chí khiêm tốn, cuối cùng Tào Phi mới được Lưu Hiệp nhường ngôi. Gia Cát Lượng ra vẻ chối từ như vậy, cũng là để biểu hiện ra mặt khiêm tốn của hắn. Có lẽ làm như vậy rất dối trá, nhưng đại đa số mọi người đều như thế, là một loại lễ nghi rất nhiều người đều cam chịu. Lưu Bị vừa nghe, liền biết có trá. Nhưng hốc mắt Lưu Bị lại đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào, xá dài nói, tiên sinh không ra, Lê Dân bách tính trong thiên hạ nên làm cái gì bây giờ? Giang Sơn 400 năm của Hán Thất nên làm cái gì bây giờ đây? Khẩn cầu tiên sinh xuất sơn, giúp đỡ Hán Thất, cứu vớt Lê Dân bách tính. Lưu Bị nói rất khẩn thiết, vô cùng chân thành. Gia Cát Lượng do dự chỉ chốc lát, sau đó chắp tay nói, nếu Hán Vương không chê, Lượng nguyện làm thân chó ngựa. Lúc nói, Gia Cát Lượng không người cúi đầu với Lưu Bị, biểu lộ là bản thân đã quy thuận Lưu Bị. Chợt, Gia Cát Lượng cúi đầu bái nói, Lượng, bái kiến chủ công. Lưu Bị xin vui mừng, lập tức đưa tay đỡ Gia Cát Lượng dậy, cao giọng hỏi, tiên sinh, chúng ta muốn mưu đoạt Kinh Châu, nhưng hơn vạn binh sĩ dưới trướng của ta còn đang ở tiền tuyến chống đỡ quân Thục, không cách nào điều trở về, chúng ta cũng không đủ binh lực chấn nhiếp, cho dù tiến vào thành Tương Dương, cũng không cách nào ổn định cục diện, uy hiếp bọn Đạo Chích. Gia Cát Lượng cười hỏi, chủ công có biết lúc Đổng Trác vừa chiếm lĩnh Lạc Dương, làm sao ổn định cục diện không? Lưu Bị nói, Đổng Trác tàn bạo, bách quan không dám phản kháng. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, ngày xưa Đổng Trác xuất lĩnh đại quân tiến vào Lạc Dương, nhưng đến Lạc Dương chỉ là quân tiên phong, đại quân ở phía sau, binh lực không đủ. Đổng Trác vì ổn định cục diện, ba ngày bảo quân tiên phong vào thành, đợi ban đêm thì lại để cho quân tiên phong bí mật rời khỏi thành Lạc Dương. Ngày thứ hai lại để cho quân tiên phong vào thành, buổi tối lại để cho bọn họ lặng lẽ rời khỏi. Lặp lại như thế, quan viên bách tính trong thành đều tưởng rằng đại quân của Đổng Trác cuồn cuộn không ngừng, không thể ngăn cản. Chờ sau khi đại quân của Đổng Trác đến, bọn quan viên có phát hiện cũng không làm nên chuyện gì nữa. Ánh mắt Lưu Bị sáng lên, nói, tiên sinh, ý của ngươi là điều một bộ phận tinh binh bí mật trở về. Gia Cát Lượng nói, chủ công anh minh, đại quân ở phía trước chống đỡ Thục quân, không thể nào mang về toàn bộ, cho nên chỉ có thể điều một bộ phận tinh binh trở về Tương Dương. Chờ Lưu Biểu chết bệnh, chủ công lập tức mang binh giết vào thành Tương Dương, ổn định cục diện. Cục diện của Tương Dương tương tự với tình huống của Đổng Trác, nhưng cũng không giống, chỉ cần chủ công đăng vị, hết thảy đều sẽ thuận theo tất nhiên. Đến lúc đó chủ công lại lôi kéo bọn người Khoái Việt, Thái Mạo, sau đó chỉnh biên binh sĩ, ổn định cục diện Tương Dương, rồi lại liên hợp với đại quân của Tào Ngụy và Tôn Ngô, nhất định có thể đứng vững gót chân. Trong lòng Lưu Bị sụt sôi bành trướng, chắp tay nói, hết thảy, đều dựa vào tiên sinh mưu tính. Chợt, Lưu Bị nói, tiên sinh, ta còn phải đi tọa trấn tiền tuyến, cho nên để Tôn Kiền lại cho ngươi sai khiến, một phần binh sĩ mang tới cũng cho ngươi sử dụng. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, chủ công, tiền phương có tam tướng quân chủ trì quân sự, lại có Trương Dưỡng và Văn Xính phân biệt trấn thủ, tạm thời vẫn có thể ổn định cục diện, ngài chỉ cần cáo bệnh không ra, liền có thể che giấu tung tích. Chuyện cần hiện giờ, là lập tức điều động một bộ phận đại quân trở về Tương Dương, chờ Lưu Biểu qua đời. Lưu Bị nghe Gia Cát Lượng đề cập tới việc Lưu Biểu sắp chết, nhịn không được hỏi, tiên sinh, thân thể Lưu Biểu mặc dù có bệnh, nhưng khi nhìn bên ngoài lại không giống như là người sắp chết. Cho dù Lưu Biểu sắp chết, chúng ta cũng không cách nào xác định thời gian. Gia Cát Lượng thần thần bí bí nói, chủ công yên tâm, ngày tinh binh của ngài đến Tương Dương, chính là lúc Lưu Biểu qua đời. Lưu Bị hỏi, thật sao? Gia Cát Lượng khẽ cười nói, tất nhiên là như thế. Lưu Bị cười ha hả, lớn tiếng nói, tốt, liền dựa vào lời của tiên sinh, ta liền tạm thời tìm phục ở Tương Dương. Ta bái tiên sinh làm quân sư tướng quân, nắm toàn bộ quân chính đại sự, chờ sau khi chiếm được Tương Dương, lại khắc ấn thụ. Gia Cát Lượng chắp tay nói, đa tạ chủ công. Hai người tiếp tục thương lượng chuyện khác, một mực thắp đuốc soi đêm đen. Về phần Tôn Kiền, sớm đã bị Lưu Bị vứt lên 9 tầng mây. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 976, thiêu động kinh tương thế tộc. Trời sáng khí trong, gió mát hiu hiu, vô cùng thích hợp du lịch. Lộc Môn Sơn nghênh đón tộc trưởng Tập Gia, người này tên là Tập Trinh, tuổi cũng không lớn, vừa mới hơn 20, so với Vương Sáng còn nhỏ hơn một chút. Tập Trinh mặc một bộ áo bào trắng, đầu đội mũ dài, eo cuốn ngọc đái, tay áo bồng bềnh, có vẻ thanh nhã cao thượng. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, lộ vẻ vô cùng nghiêm túc. Vương Sáng vẫn là bộ dáng hóa trang kia, mặc thô bào vải bố, trên mặt đeo mặt nạ quỷ, không có nửa điểm biến hóa. Hai tay Tập Trinh đặt ở trên đầu gối, mở miệng hỏi, các hạ là ai, tới tìm ta có chuyện gì? Vương Sáng cười nói, gọi tập tộc trưởng tới, là định tặng tập tộc trưởng một trận phú quý, không biết tập tộc trưởng có nguyện ý không? Tập Trinh nghe xong, trong mắt lóe tinh quang. Hắn mới hơn 20, cho dù thiếu niên lão thành, thành thục đến sớm, nhưng vẫn muốn chấn hưng Tập Gia. Nhưng tình huống Kinh Châu trước mắt là Thái Gia và Khoái Gia độc đại, về phần Hoàng Gia cùng Bàn Gia, đều ẩn vào sơn giả, cũng không đứng ra công khai, cho nên bên ngoài là cục diện Khoái Gia và Thái Gia cầm giữ. Tập Trinh cũng muốn nhập sĩ làm quan, cũng muốn đem Tập Gia phát dương quang đại, làm rạng rỡ tổ tông, nhưng có Thái Mạo và huynh đệ Khoái Thị ở phía trước, hắn không thể nào thay thế ba người. Cho dù Tập Trinh lựa chọn xuất sĩ, chắc chắn cũng sẽ bị áp chế, cho nên vẫn chưa xuất sĩ. Tuy là như thế, cũng không đại biểu Tập Trinh nguyện ý giữ trầm mặc. Hắn là chủ một nhà, nhất cử nhất động đều liên quan đến vận mệnh của Tập Gia. Không chỉ như thế, Tập Gia từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn, đều cần một mình Tập Trinh duy trì lấy, đây là một chuyện rất gian nan. Cho nên, Tập Trinh luôn có một khỏa hùng tâm tráng chí. Vương Sáng đánh giá cẩn thận Tập Trinh, trên mặt lộ ra nụ cười. Tập Gia, hẳn là càng dễ vào tay hơn so với Mã Gia. Sau khi Tập Trinh trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, các hạ hẹn ta tới Lộc Môn Sơn tương kiến, ta lại ngay cả các hạ là ai cũng không biết, không biết các hạ tặng ta một hồi phú quý như thế nào. Vương Sáng cười tủm tỉm hỏi, tập tộc trưởng thấy thuộc vương như thế nào? Mày kiếm của Tập Trinh nhướng lên, con mắt nhìn chằm chằm Vương Sáng, hỏi gần từng chữ, ngươi là người của thuộc vương. Tập Trinh cũng là người thông minh, lập tức đã minh bạch mấu chốt trong đó. Cái gọi là một hồi phú quý, không thể nghi ngờ là nương tựa thuộc vương. Muốn phú quý, thì cần phải đánh cược tính mệnh mới được. Vương Sáng cười mỉm nhìn chằm chằm Tập Trinh, tán thán nói, tập tộc trưởng chỉ một điểm liền nhìn thấu, khiến người ta bội phục. Tập Trinh nói, nếu góp sức cho thuộc vương, cần làm chuyện gì? Tập Trinh nói chuyện rất dứt khoát, không có không quả quyết giống Mã Ung. Vương Sáng không sốt ruột, hỏi ngược lại, tập tộc trưởng, ngươi quả thật nguyện ý quy thuận thuộc vương sao? Chuyện này là đại tiền đề, nếu không ta không thể nào để ngươi làm việc được, cũng không thể nào để ngươi tiếp xúc cơ mật, nếu không đến lúc đó ngươi lâm trận đổi ý, há không phải là khiến bố trí của ta thất bại, rầu rĩ một trận sao? Tập Trinh nói, nếu ta đã đáp ứng lại đổi ý, vậy thì thế nào? Vương Sáng lạnh lùng nói, đáp ứng lại đổi ý, gánh chịu chính là lửa giận của thuộc vương, một Tập Gia, chỉ sợ chịu không nổi. Tập Trinh đối chọi gay gắt nói, nếu ngươi bị giết rồi, ai có thể biết được? Vương Sáng lập tức phản bác nói, ta chỉ là một tiểu đầu mục phụ trách chuyện Tương Dương, ngươi giết ta, thì sau đó cũng sẽ có những người khác tiến vào chiếm giữ Tương Dương. Ngươi giết người tới sau rồi, vẫn sẽ có người tới cuồn cuộn không ngừng. Nhưng người của Tập Gia lại không chịu được, chết một người liền giảm một người, nhất là tập tộc trưởng nếu bị giết, tổn thất liền lớn, cho nên xin tập tộc trưởng suy nghĩ kỹ càng, lên thuyền của thuộc vương liền không xuống nổi, không thể đổi ý. Tập Trinh nghe vậy, biến sắc. Nếu góp sức thuộc vương Vương Sáng, ý nghĩa là đi trên một con đường nguy hiểm, chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng Tập Trinh đã sớm suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn luôn không xuất sĩ, không phải là không có phương pháp, mà là do không vừa mắt Lưu Biểu, lại thêm có bọn người Khoái Việt ở trước, cho nên không xuất sĩ. Hôm nay người của thuộc vương chủ động tìm tới cửa, cho Tập Trinh cơ hội, cũng cho Tập Gia cơ hội. Quân thuộc danh chấn thiên hạ, không thể ngăn cản. Tập Gia đầu phục Vương Sáng, nhất định có thể quật khởi. Những ý nghĩ này chuyển động không ngừng ở trong đầu Tập Trinh, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó. Tập Trinh ôm quyền nói, ta đã suy nghĩ kỹ càng, nguyện ý quy thuận thuộc vương, vĩnh viễn không phản bội. Vương Sáng vỗ tay cười nói, tốt, không hổ là trưởng môn nhân của Tập Gia, đủ dứt khoát, đủ quyết đoán, đây mới là người làm đại sự. Hy vọng sau này lúc cộng sự với tập tộc trưởng sẽ dìu dắt nhiều. Vế sau của câu này, chỉ là để che giấu tung tích. Vương Sáng lại cầm lấy giấy bút đã sớm chuẩn bị sẵn, đưa cho Tập Trinh, bảo Tập Trinh ký tên, ấn tay lên. Cách làm như vậy, là để chắc ăn. Xong xuôi mọi chuyện, Tập Trinh hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Tập Trinh hỏi thăm tên của Vương Sáng, trong lòng cũng có tính toán. Người trước mắt nắm giữ lấy chuyện lớn nhỏ của Kinh Châu, cho dù không làm quan làm tướng, chắc chắn cũng là nhân vật trọng yếu dưới trướng thuộc vương, cho nên Tập Trinh muốn tạo quan hệ với Vương Sáng. Có điều Tập Trinh không ngờ chính là người trước mắt là thuộc vương hàng thật giá thật. Vương Sáng cười nói, tên cũng chỉ là một cái danh hiệu, sau khi thuộc vương chiếm được Tương Dương, ta sẽ cộng sự với tập tộc trưởng liền biết tên của ta. Tập Trinh nói, là ta nhiều chuyện rồi. Trong lòng Tập Trinh vốn định hỏi thăm người nào trong thế tộc ở Kinh Tương quy thuận thuộc vương, nhưng bây giờ không moi được gì cả, cho nên chuyện định hỏi ở trong lòng cũng chết từ trong trứng nước, không hỏi thăm nữa. Hắn liền chuyển chủ đề, hỏi, nếu quy thuận thuộc vương, phải làm chuyện gì? Vương Sáng nói, chuyện Tập gia quy thuận chỉ có tập tộc trưởng biết, chuyện này sẽ không truyền đi. Tập tộc trưởng tạm thời vẫn là người Tương Dương, không cần bộc lộ thân phận, chờ lúc có chuyện cần tập tộc trưởng ra tay. Ta sẽ bảo người truyền tin cho tập tộc trưởng. Đương nhiên, chuyện bảo ngươi làm sẽ không quá khó, cũng sẽ không khiến tập gia rơi vào chỗ nguy nan, xin tập tộc trưởng cứ yên tâm. Tập Trinh chắp tay nói, nếu như thế, Trinh an tâm rồi, cáo từ. Sau khi nói xong, Tập Trinh đứng dậy rời đi. Tập Trinh là quy thuận vô điều kiện, hoàn toàn nghe lệnh của Vương Sáng, đãi ngộ liền có tương đồng. Vương Sáng cũng đứng lên, tiễn Tập Trinh ra khỏi nhà tranh. Lúc Vương Sáng và Tập Trinh cùng đi ra khỏi nhà tranh, trong lòng Tập Trinh rất chấn động, bởi vì hắn đi cùng với Vương Sáng, lúc đối mặt với Vương Sáng có loại cảm giác bị đè nén, giống như trước mắt chính là một ngọn núi, có vẻ nguy nga cao lớn, không cách nào vượt qua được. Ban đầu, Tập Trinh ngồi ở phía dưới, mà Vương Sáng cũng ngồi, thì hắn lại không có cảm giác như vậy. Nhưng hắn và Vương Sáng cùng đi, lập tức có cảm giác bị đè nén. Vương Sáng chỉ mặc thô bào vải bố, nhưng thân thể hắn tinh tráng khôi ngô. Hơn nữa vóc người lại cao, so với Tập Trinh, Vương Sáng hiển nhiên càng sâu hơn một bậc. Sau khi Tập Trinh rời đi, mới thở phào một cái. Áp lực mà Vương Sáng cho của hắn quá lớn. Lúc này, Tập Trinh cảm thấy đầu nhập vào thuộc vương rất sáng suốt, một người âm thầm điều khiển chuyện của Tương Dương đã có năng lực và uy thế như vậy, khiến hắn cảm thấy Vương Sáng càng thêm sâu không lường được. Nhưng hắn lại không biết, người trước mắt chính là Vương Sáng. Sử A tiễn Tập Trinh xong, liền trở về. Sau đó, Vương Sáng bắt đầu hạ thủ với gia tộc khác. Đoạn thời gian ngắn tiếp theo, Vương Sáng thu Hướng gia để mình dùng, thành công thuyết phục Hướng gia, khiến Hướng gia trở thành một con cờ trong tay Vương Sáng. Chỉ là Dương gia lại không để ý tới người truyền tin, tin tức đưa đến, nhưng người Dương gia căn bản không ra mặt, không để ý đến Vương Sáng. Dù là như thế, Vương Sáng cũng nhận được sự ủng hộ của Tập gia, Mã gia và Hướng gia, có ba nhà này, lại có Hoàng thừa Ngạn trung lập. Về phần thái mạo cùng khoái việt, thì cũng có thể dao động. Cho nên, thế tộc Kinh Châu giống như thiết bản, bắt đầu ngã về phía Vương Sáng. Người chân chính đi theo Lưu Biểu không nhiều lắm, có thể nói là rất ít. Chỉ cần quân thuộc vừa đến, thành Tương Dương sẽ trở thành con cọp giấy, bị đánh bại dễ dàng. Sa Cúc Hy chuyện được xử lý gần xong, Vương Sáng liền nghĩ tới Gia Cát Lượng, có suy nghĩ bái phỏng Gia Cát Lượng. Vương Sáng gọi Sử A đến. Hỏi thăm về tình huống của Gia Cát Lượng. Trong khoảng thời gian vội vàng xử lý tình huống thế tộc Kinh Tương này, có chút sơ sót với việc thu thập tin tức của Gia Cát Lượng. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện.org Chương 977, Lưu Tân xui xẻo. Ngươi nói một chút về tình hình đi sứ Giang Đông đi. Đỗ Tập nhìn thấy thái độ của Lưu Biểu với hắn hoàn toàn thay đổi, liền mừng rỡ trong lòng. Mạo hiểm tự đề cử mình, xem ra đã nổi lên tác dụng. Đỗ Tập lúc này kể chuyện hắn đi Giang Đông ra, sau đó trọng điểm nói về vấn đề lương thực. Lưu Biểu cho lương thực là 30 vạn thạch, nhưng Đỗ Tập lại chỉ dùng lương thực 20 vạn thạch liền đã thuyết phục Tôn Kiên, đây hiển nhiên là công lao của Đỗ Tập. Lưu Biểu sau khi nghe xong, cười ha hả nói, tốt, hay cho một Đỗ Tử tự ăn nói khéo léo. Không ngờ ngươi giỏi báo trá như thế, không ngờ đem 30 vạn thạch lương thực biến thành 10 vạn thạch. Rất thông minh. Chỉ những lời này của ngươi, đã tiết kiệm cho cô lương thực 10 vạn thạch, thật là một đại công, cô mời ngươi một ly. Lúc nói, Lưu Biểu nâng chung rượu lên, kính Đỗ Tập một chung rượu. Đỗ Tập nâng chung rượu lên uống xong, lại khiêm tốn nói, toàn bộ là nhờ uy danh của đại vương, nếu không tập cũng không thể thành công. Lưu Biểu nghe xong, càng vui. Người này, biết tiến thoái, biết đại thể, rất tốt, rất tốt. Khoái Việt chắp tay nói, chủ công, lúc này chính là lục cần dùng người, Đỗ Tử tự cơ biến quyết đoán, không mất uy của nước Sở ta, người như vậy vừa vặn có thể trọng dụng. Đỗ Tập nghe vậy, cảm kích nhìn Khoái Việt một cái. Thái Mạo há mồm định nói, nhưng suy nghĩ một lát vẫn không nói ra. Hắn vốn định nói Đỗ Tập là người từ Trung Nguyên tới, người như vậy không đáng tin, có thể lúc lâm trận sẽ đi theo địch, nhưng bây giờ tình huống Kinh Châu nguy cấp, cần nhiều nhân tài hơn để bổ sung, cho nên hắn cũng không nói gì. Lưu Biểu nói, dị Đỗ nói rất có lý, cô đang có ý này. Đỗ Tập nghe được Lưu Biểu nhận lời trước mặt mọi người, trong lòng rốt cuộc thả lỏng. Hắn chuyển nhà, mang theo hơn trăm miệng người đi vào Kinh Châu, mặc dù Lưu Biểu cho hắn phí an gia, khiến người của Đỗ gia có thể an định ở Tương Dương, nhưng hắn không xuất sĩ làm quan, Đỗ gia liền không thể nào an ổn xuống, hơn nữa Đỗ gia cũng không có nguồn thu. Tục ngữ nói có quyền mới có thể có tiền, chỉ có Đỗ Tập làm quan, Đỗ gia mới có thể cắm rễ ở Kinh Châu. Đỗ Tập tới Kinh Châu gần một tháng, nhưng vẫn chưa có tin tức, tộc lão trong nhà đã có lời oán thán. Hôm nay, rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Báo. Đột nhiên, ngoài đại điện truyền tới tiếng bước chân. Một binh sĩ vội vã chạy vào, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, bẩm báo nói, khởi bẩm đại vương, đặc phái viên đi nước Ngụy Lưu Tân đại nhân đã trở lại, đang cầu kiến ở ngoài điện. Lưu Biểu mừng rỡ trong lòng, khoát tay nói, tuyên. Người đi Tào Tháo cầu viện đã trở lại, trong lòng Lưu Biểu liền có thể buông lỏng rồi. Binh mã của Tào Tháo và Tôn Kiên đã bắt đầu tập kết xuất động, chỉ cần đại quân của Tôn Kiên và Tào Tháo xuất động, thì hắn liền có thể chống đỡ quân Thục. Trong lúc nhất thời, áp lực trong lòng Lưu Biểu liền được quét sạch, vô cùng hưng phấn. Chỉ một lát sau, Lưu Tân vội vã đi vào trong đại điện, chắp tay bái nói, thần Lưu Tân, bái kiến chủ công. Lưu Biểu cười hỏi, Lưu Khanh Nhà, hành trình tới nước Ngụy có thuận lợi hay không? Lưu Tân trả lời, coi như thuận lợi. Khoái Lương nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện biểu lộ của Lưu Tân có vẻ không ổn, trong lòng cười lạnh liên tục. Lúc trước hắn cực lực phản đối Lưu Tân đi sứ Ngụy quốc, nhưng Lưu Biểu kiên trì, Khoái Lương cũng không thể làm gì, dù sao Lưu Tân là thân thích của Lưu Biểu. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ lương thực 30 vạn thạch căn bản không thỏa mãn được Tào Tháo, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Lưu Tân, khó thành đại sự. Khoái Lương thầm buồn cười, cử động cuối cùng vẫn là Đỗ Tập có thể nhận được trọng dụng. Lưu Biểu hỏi, Lưu Khanh Nhà, kết quả thế nào? Lưu Tân thành thành thật thật trả lời, chủ công, Tào Tháo mở miệng nói muốn 50 vạn thạch mới bằng lòng xuất binh tương trợ, ti chức một phen cò kè mặt cả, cuối cùng xác định lương thực 40 vạn thạch, hơn nữa đã đạt thành hiệp nghị. 40 vạn thạch. Lưu Biểu há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Tân, hô hấp trở nên dồn dập lên. Đại thần văn võ trong đại điện đều mở to mắt, hoảng sợ mà nhìn Lưu Tân, người này cũng quá phung phí đi. 40 vạn thạch, thật xem bách tính Kinh Tương là chuyên môn sản xuất lương thực sao? Ồ lên một trận, quan viên văn võ trong đại điện đều xì xào bàn tán, có người lắc đầu thở dài, có người cười lạnh liên tục, nhưng không ngoại lệ đều là nhìn Lưu Tân đầy khinh bỉ, cảm thấy Lưu Tân là một kẻ ngu xuẩn 10 phần. Trái lại Đỗ Tập, không ngờ chỉ dùng lương thực 20 vạn thạch đã giải quyết vấn đề. Hai người so nhau, quả thực là một kẻ trên trời một kẻ dưới đất. Ngu xuẩn. Lưu Biểu bỗng nhiên tức giận, đưa tay quơ lấy chung rượu ném về phía Lưu Tân. Mắt thấy chung rượu đập tới, Lưu Tân cũng không chịu né tránh. Phanh. Bình rượu nện ở trên bờ vai của Lưu Tân, bắn đầy rượu. Lưu Tân nhìn Lưu Biểu nổi giận đùng đùng, cảm thấy rất oan uổng. Hắn đi sứ nước Ngụy, thật vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn chịu đủ khuất nhục ở Ngụy quốc, bị Tào Tháo nhục nhã một phen. Bây giờ trở về tới báo tin, không ngờ lại bị Lưu Biểu quát mắng, trong lòng vô cùng khó chịu, lúc này hỏi, chủ công, ti chức đã dùng thêm 10 vạn thạch lương thực, nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, vì sao lại tức giận như thế? Lưu Biểu tức giận đến thở hổn hển, mặt đỏ tai trướng. Hắn làm sao lại tuyển một kẻ bất lực như vậy chứ? Sỉ nhục. Không chỉ sỉ nhục Lưu gia, mà còn là sỉ nhục nước Sở. Lưu Biểu dưới cơn tức giận, nghe thấy Lưu Tân còn dám đặt câu hỏi, càng tức sùi bọt mép, hận không thể rút kiếm chém người này. tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện.org Chương 978, Lưu Cảnh Thăng thay đổi thất thường. Lưu Biểu phẫn nộ, triệt để phẫn nộ rồi. Vừa rồi hắn quơ lấy chung rượu nện ở Lưu Tân trên người vẫn chưa hết giận, lập tức lại cầm khay thịt trên bàn án lên, ném về phía Lưu Tân. Lần thiết yến này, là vì chúc mừng Đỗ Tập lập công, bây giờ lại thành mắng chửi Lưu Tân. Lưu Tân nhìn thấy khay ném tới, vội vàng né tránh. Hai cái khay lớn cỡ bàn tay nện ở trên người, Lưu Tân căn bản không chịu nổi. Hắn né xong, nghẹn ngào hỏi, chủ công, ti chức chỉ là dùng thêm 10 vạn thạch lương thực, cần gì phải giận tới mức đó. Kinh Châu ta dân giàu nước mạnh, chỉ là con số nhỏ 10 vạn thạch, ngài lại nổi trận lôi đình như vậy, khiến trong lòng ti chức rất buồn. Tào Tháo hung ác, ngoan độc như rắn, ti chức đi sứ nước Ngụy luôn nơm nớp lo sợ, thật vất vả mới trở về báo tin được, lại bị đãi ngộ như vậy, thật bất công. Hắn vừa mới trở về Kinh Châu, không biết tình huống của Đỗ Tập, cho nên mới lớn tiếng la lên, cảm giác không công bằng. Thật ra, 10 vạn thạch lương thực với Kinh Châu mà nói, đúng là rất dễ gánh. Nhưng sự tình chỉ sợ so sánh, một khi có so sánh, chuyện liền khó nói. Đỗ Tập chỉ cần 20 vạn thạch lương thực liền giải quyết chuyện cầu viện, thuyết phục được Tôn Kiên phát binh. Châu Ngọc ở phía trước, khiến Lưu Biểu làm sao có thể không tức giận. Thái Mạo chắp tay nói, chủ công, giữ thân thể mới là quan trọng, việc không thể vì chút lương thực mà chọc tức thân thể. Tuy rằng có nhiều hơn một chút lương thực, nhưng chỉ cần có thể đẩy lùi quân Thục, coi như là dùng lương thoát tai đi. Lưu Tân nghe vậy, nhìn Thái Mạo cảm động đến rơi nước mắt. Đỗ Tập thì thờ ơ lạnh nhạt, không mở miệng nói chuyện. Mặc dù hắn nhận được sự hứa hẹn của Lưu Biểu, nhưng vẫn chưa được bổ nhiệm, vẫn chưa phải là thần của Lưu Biểu. Lưu Biểu hồi phục một lúc lâu xong, mới lớn tiếng mắng, đồ ngu xuẩn, khốn kiếp, ngươi có biết Đỗ Tập dùng bao nhiêu lương thực không? Chỉ 20 vạn thạch lương thực, hắn chỉ dùng lương thực 20 vạn thạch liền đã thuyết phục được Tôn Kiên. Nhưng ngươi lại dùng lương thực 40 vạn thạch, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Lưu Tân nghe vậy, như bị sét đánh. Hắn đứng bất động ngay tại chỗ, giống như là bị ngớ ngẩn. Chợt, Lưu Tân hồi phục lại, oán độc mà nhìn Đỗ Tập một cái, lộ ra vẻ phẫn hận. Nếu không có Đỗ Tập, hắn há có thể gặp phải sự trách móc nặng nề của Lưu Biểu. Lưu Biểu lớn tiếng quát mắng một trận, trong bụng đã hết giận, sau đó hô lớn, người đâu, đặt một cái ghế ở cạnh cửa trong điện, để Lưu Tân ngồi vào. Lưu Tân nghe vậy, thẹn đến độ mặt đỏ tới mang tai. Đặt ghế cạnh cửa. Điều này hiển nhiên là làm nhục hắn, trong lòng Lưu Tân đầy tức giận, nhưng hắn cũng không dám nổi giận với Lưu Biểu, ngược lại đem tất cả oán khí đều phát tiết lên trên người Đỗ Tập, nhận định đây là do Đỗ Tập tạo thành, trong lòng liền hận thấu xương Đỗ Tập. Đỗ Tập phát hiện ánh mắt của Lưu Tân, chỉ cười nhạt, không để ở trong lòng. Đồ tiểu nhân nhát gan, có gì mà sợ. Người hầu bày tốt chung rượu, khay thịt cho Lưu Tân, sau đó tiếp tục mở tiệc. Có điều, do Lưu Tân làm nháo một phen, bầu không khí đã không còn thân thiện như lúc trước, dù sao 40 vạn thạch khiến Lưu Biểu rất đau lòng, hắn vừa nghĩ tới phải đưa nhiều lương thực như vậy cho Tào Tháo, trong lòng liền tức giận không thôi. Đoàn người vừa mở tiệc không bao lâu, một tên nội thị vội vã chạy vào, chắp tay nói, đại vương, sứ giả nước Ngô đang cầu kiến ở ngoài cung, xin bái kiến đại vương. Đặc phái viên của nước Ngô. Lưu Biểu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chợt, Lưu Biểu căn dặn, tuyên hắn vào điện. Sau khi nói xong, Lưu Biểu lập tức đứng dậy, cả đám đại thần văn võ cũng đứng lên theo, cùng Lưu Biểu đi tới chánh điện. Nơi này là chỗ Lưu Biểu đón gió tẩy trần cho Đỗ Tập, không thể nào tiếp kiến đặc phái viên của nước Ngô được. Có điều, Đỗ Tập và Lưu Tân lại lưu lại, vì Đỗ Tập không phải là quan viên dưới trướng Lưu Biểu, cho nên không có tư cách. Về phần Lưu Tân thì là vì trên người đầy rượu, có điểm thất lễ, cho nên cũng không đi theo. Trong chánh điện, Lưu Biểu ngồi cao ở trên vương tọa, phía dưới là cả đám đại thần văn võ. Văn võ phân ra mà đứng ở hai bên, có vẻ trang nghiêm túc mục. Đặc phái viên mà nước Ngô phái tới là Lỗ Túc, hắn mặc bào phục màu đen, đầu đội tiến hiền quan, đi vào trong đại điện, thi lễ với Lưu Biểu, đồng thời lên tiếng, đặc phái viên nước Ngô Lỗ Túc, bái kiến Sở Vương Điện Hạ. Chợt, Lỗ Túc biến sắc, lớn tiếng chất vấn, xin hỏi Sở Vương, nước Sở nguy cấp, là thật tâm cầu viện vua của ta sao? Lưu Biểu nhíu mày, cảm thấy tình huống có gì đó không ổn. Đây sao giống như là hưng sư vấn tội vậy? Lưu Biểu còn chưa kịp nói, Khoái Lương đã chắp tay nói, Lỗ Túc tiên sinh, vua của ta thành tâm thành ý thỉnh Ngô Vương xuất binh tương trợ, hơn nữa đã cho 20 vạn thạch trợ giúp Ngô Vương, chẳng lẽ còn chưa đủ cho thấy thành ý sao? Lưu Biểu nghe vậy, cũng vội vã gật đầu. 20 vạn thạch, đã biểu lộ thành ý của hắn. Tay áo của Lỗ Túc phất một cái, lạnh lùng nói, Sở Vương, vua của ta nghe được Tào Tháo xuất binh tương trợ, ngài cho lương thực 40 vạn thạch, nhưng nước Ngô ta xuất binh tương trợ, ngươi lại cho 20 vạn thạch. Dĩ nhiên, nước Ngô ta cũng không phải là không chịu lương thực 20 vạn thạch, nhưng đặc phái viên của ngươi nói đều cho hai nước Ngụy, Ngô 10 vạn thạch để giúp hai nước xuất binh. Nhưng tin tức mà nước Ngụy truyền đến lại không giống, nói là hai bên đều cho 30 vạn thạch lương thực để giúp xuất binh, đây là cái đạo lý gì? Thật ra, Tôn Kiên chỉ lấy được 20 vạn lương thực, là vì Đỗ Tập thông tuệ, nên mới như vậy. Kết quả như thế, Tôn Kiên theo lý thuyết chỉ có thể cam chịu. Nhưng quyền chủ động không ở trên người Lưu Biểu, mà là ở trên người Tôn Kiên. Tôn Kiên sau khi nghe được tin tức, lập tức phái Lỗ Túc ra, bảo Lỗ Túc tới chất vấn Lưu Biểu, điều này là hơi cố tình gây sự. Nhưng mà, Đỗ Tập nói Tào Ngụy và Tôn Ngô đều là 10 vạn thạch, cầm chuyện này trong tay, khiến Tôn Kiên có cớ làm khó dễ. Lưu Biểu ngươi giới hạn cho Tào Ngụy ít nhất là 30 vạn thạch, mà giới hạn cho Tôn Ngô ít nhất là 10 vạn thạch, đây là miệt thị Giang Đông. Hai nước xuất binh tương trợ, nên đối xử như nhau, nhưng nước Ngô lại lương ít, Tôn Kiên có cơ hội làm khó dễ. Lưu Biểu nghe xong lời của Lỗ Túc, trong lòng phiền muộn một trận, nhưng chỉ có thể nhịn. Không có cách gì, ai bảo Lưu Tân vô năng. Đối với Đỗ Tập, Lưu Biểu lại đột nhiên cảm giác được người này không đáng tin. Cơn giận của hắn bắt đầu phát tiết với Đỗ Tập, sinh ra cảm xúc bất mãn với Đỗ Tập. Chuyển biến hết thảy, đơn giản là do tình huống xảy ra thay đổi. Lỗ Túc vẫn không bỏ qua, tiếp tục nói, nếu Sở Vương không nói rõ ràng, chủ tướng ta lập tức lui binh, không tiến tới nữa. Lưu Biểu vừa nghe, lập tức nóng nảy. Tôn Kiên là cây cỏ cứu mạng của hắn, nếu Tôn Kiên lui binh, hắn và Tào Tháo sao ngăn cản quân Thục. Lưu Biểu liên tục khoát tay, nói, Lỗ tiên sinh, ngươi xem vậy có được không, cô lập tiếp thêm lương thảo 20 vạn thạch, tiếp tế Ngô Vương. Như vậy nước Ngụy 40 vạn thạch, nước Ngô cũng 40 vạn thạch, thế thì hai bên đều công bằng. Lúc nói ra lời này, lòng của Lưu Biểu đang nhỏ máu, tâm tình rất áp lực. Chỉ trong nháy mắt, lại bị mất 20 vạn thạch. Sau khi Lỗ Túc nghe xong, trầm ngâm không nói. Hắn đang cẩn thận mà bàn tính, có nên đòi nhiều hơn một chút không? Lưu Biểu tưởng rằng Lỗ Túc không đồng ý, tiếp tục nói, Lỗ tiên sinh, Đỗ Tập lừa gạt Ngô Vương, thật khó trọng dụng, cô sắp trục xuất hắn khỏi Tương Dương, ngươi xem coi thế nào. Tốt. Lỗ Túc nghe xong, không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng. Lưu Biểu làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự hủy tường thành. Đỗ Tập bị trục xuất khỏi Tương Dương cũng không phải là điểm mấu chốt, quan trọng nhất là Đỗ Tập bán mạng trợ giúp Lưu Biểu, cuối cùng lại bị kết quả trục xuất, nhất định sẽ khiến trái tim văn thần võ tướng dưới trướng Lưu Biểu băng giá. Lưu Biểu như vậy, còn đáng để bọn họ hiệu trung sao? Bọn họ còn dám dốc hết toàn lực làm việc cho Lưu Biểu sao? Lúc này, trong lòng Lỗ Túc rất vui sướng, đi chuyến này thật không tệ. Hắn đạt đến mục đích, chắp tay nói, Sở Vương anh minh quyết đoán, Túc bội phục. Lời của Sở Vương, Túc nhất định sẽ chuyển cáo tới vua của ta, để Ngô Vương biết thành ý của Sở Vương. Trong lòng Lưu Biểu nổi giận đùng đùng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Về phần Khoái Lương và Khoái Việt sau khi nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng nồng đậm. Hành động của Lưu Biểu lần này, thật khiến người ta thất vọng tột cùng. Kinh Châu mặc dù gặp phải nguy cơ, nhưng cũng không thể hạ thấp như thế. Sau khi Lỗ Túc rời đi, mệnh lệnh của Lưu Biểu lập tức truyền xuống. Lúc này, Đỗ Tập còn đang đắm chìm ở trong vui sướng như bị sét đánh, cả người ngây dại. Không ngờ hắn bôn ba mệt nhọc, một phen vất vả đổi lấy chỉ là bị trục xuất khỏi Tương Dương. Lưu Tân đứng ở bên cạnh, nhìn có chút hả hê. Đỗ Tập không biết mình vì sao bị đuổi khỏi hoàng cung, hắn đã hoàn toàn thất vọng rồi. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện chấm org. Chương 979, cơ hội chiêu dụ Đỗ Tập. Triều nghị chấm dứt, Lưu Tân cũng ra khỏi hoàng cung, trở về quý phủ. Cái mông hắn vừa ngồi xuống, lập tức bảo người gọi quản gia quý phủ tới. Trong đại sảnh, Lưu Tân hỏi, Đỗ Tập ở đâu? Quản gia cũng biết liên quan giữa Đỗ Tập và Lưu Tân, vội vã trả lời, lão gia, Đỗ Tập bị Sở Vương trục xuất khỏi Tương Dương, còn đang trên đường ra khỏi thành. tiểu nhân bây giờ xem chừng sau khi hắn ra khỏi thành, cũng không biết làm sao đối mặt với phụ lão trong nhà. Đỗ Tập đã là châu chấu có hại, không thể kiêu ngạo được nữa, hơn nữa cũng không thể nào làm quan. Đôi mắt Lưu Tân đầy lạnh lẽo, trầm giọng nói, còn định làm quan à? Ta khiến hắn kiếp sau nằm ở trên giường làm quan. Quản gia cười hỏi, lão gia, ý của ngài là bây giờ phái người đánh hắn. Lưu Tân biến sắc, mắng to, ngu xuẩn, trong thành nhiều người lắm tai mắt, nhất định sẽ để lộ sơ hở. Ngươi phái 20 gia đình cải trang ra khỏi thành, mai phục ở trên đường Đỗ Tập về nhà. Nhớ kỹ, phải động thủ ở chỗ hoang vu, không thể để người ta phát hiện, nếu bị người bắt được sơ hở, lão tử bắt ngươi ra ngoài gánh tội thay. Quản gia cười nói, ngài yên tâm, tiểu nhân làm việc tuyệt đối tin cậy. Dừng một chút, quản gia nói, lão gia, Đỗ Tập đáng giận như thế, dứt khoát giết chết hắn nha. Lưu Tân lắc đầu nói, người của Đỗ gia đều ở ngoài thành, nếu thật sự đánh chết Đỗ Tập, chủ công tất mất mặt, nhất định sẽ truy cứu. Ngươi bảo người đối phó Đỗ Tập chú ý chừng mực một chút, ví dụ như gãy chân, đứt chân, đứt tay gì đó thì có thể, nhưng không thể quá giới hạn, nếu mất mạng, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Dạ, dạ. Quản gia liên tục gật đầu đáp ứng, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Lưu Tân khoát khoát tay, căn dặn, sớm đi an bài đi, không nên chậm trễ thời gian. Quản gia nghe vậy, vội vàng thi lễ với Lưu Tân một cái, xoay người rời khỏi đại sảnh. Hành Tương Dương, trên đường phố. Hai mắt Đỗ Tập thất thần, đi trên đường mà thất hồn lạc phách, cả người có vẻ đần độn. Lúc hắn mạo hiểm tự đề cử mình đi Giang Đông cầu viện, đã hao hết tâm tư, rốt cuộc tiết kiệm hộ Lưu Biểu 10 vạn thạch, chỉ dùng 20 vạn thạch liền thuyết phục được Tôn Kiên. Đỗ Tập đối mặt với sự làm khó dễ của Tôn Kiên, đối mặt với sự làm khó dễ của trọng thần dưới trướng Tôn Kiên, thông dong ứng phó, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, được xưng tụng là tận chức tận trách. Bây giờ Lưu Biểu vì nịnh nọt Tôn Kiên, không ngờ trục xuất hắn khỏi Tương Dương, khiến hắn rất giận phẫn. Một Tôn Kiên, có dọa người như vậy không? Lưu Biểu là người đứng đầu một quốc gia, hoàn toàn có cơ hội quát Lỗ Túc trở về. Hơn nữa, Lỗ Túc luôn miệng nói nước Ngô lui binh, chuyện như vậy ở trong mắt Đỗ Tập chẳng qua chỉ là nói mà thôi, nếu quân Thục thật sự giết vào Tương Dương, liền không phải là chuyện tốt với Giang Đông, cho nên Đỗ Tập chắc chắn Tôn Kiên sẽ trợ giúp. Đáng tiếc, Lưu Biểu không phải là Đỗ Tập. Hết thảy mọi chuyện, đều không có khả năng theo suy nghĩ của Đỗ Tập mà vận chuyển. Lộc cộc. Lộc cộc. Tiếng bánh xe chuyển động trên đường phố, một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy lên. Hí hí hí. Ngựa hí vang, xe ngựa dừng lại ở trước người Đỗ Tập. Màn xe vén lên, khuôn mặt gầy gò của Khoái Lương từ trong cửa sổ xe lộ ra, lên tiếng hô, Tử Tự, vào quý phủ của ta ngồi một chút nha. Tuy rằng Lưu Biểu trục xuất Đỗ Tập ra khỏi Tương Dương, nhưng ở trong mắt Khoái Lương, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, cho nên Khoái Lương ngồi xe cản đường Đỗ Tập, mời Đỗ Tập vào quý phủ làm khách. Khoái Lương cũng thưởng thức tài hoa của Đỗ Tập, nên mới mời vào quý phủ. Nếu đổi lại là Lưu Tân, muốn đi Khoái phủ cũng không đi được. Đỗ Tập nhìn Khoái Lương, thu liễm tâm tình, chắp tay thi lễ một cái với Khoái Lương. Đối với Khoái Lương, Đỗ Tập là sinh lòng kính nể. Vì Khoái Lương đã từng giúp hắn, cho nên Đỗ Tập ghi tạc trong lòng. Lúc này hắn gặp rủi ro, Khoái Lương còn mời hắn vào Khoái phủ làm khách, khiến Đỗ Tập rất cảm động. Nhưng mà, Đỗ Tập ngẩng đầu nhìn tình huống chung quanh, lại nghĩ tới Lưu Biểu trở mặt vô tình không nhận người, không muốn tiếp tục đứng ở thành Tương Dương thêm khắc nào nữa. Hắn đứng ở trên đường phố, chung chung mũi, giống như cả thành Tương Dương đều tràn ngập hương vị cổ hủ không chịu nổi của Lưu Biểu vậy, khiến hắn muốn lập tức rời khỏi thành Tương Dương, sớm trở về nhà. Chỉ là, sau khi về nhà thì sao? Trong lòng Đỗ Tập thở dài, chắp tay bái nói, đa tạ hảo ý của Khoái Công, Tập tâm lĩnh. Chỉ là Sở Vương ra lệnh, Tập không thể tiếp tục lưu lại trong thành, xin Khoái Công thứ lỗi. Khoái Lương cũng lắc đầu thở dài, cảm thấy không đáng thay cho Đỗ Tập, trầm giọng nói, ai, ta đã biết ngươi sẽ không ở lại chỗ này. Ta đòi chủ công 300 kim, đủ để ngươi sử dụng một thời gian ngắn. Trải qua chuyện lần này, ngươi muốn kiếm chỗ dựa tại Kinh Châu rất khó khăn, phải sớm có ý định mới được. Ngươi có tài hoa, có năng lực, bất kể là tới nơi nào, sớm muộn sẽ có ngày trở mình, ta tin tưởng ngươi. Lúc nói chuyện, Khoái Lương bảo hạ nhân lấy ra 300 kim đã chuẩn bị sẵn đưa cho Đỗ Tập, sau đó đánh xe rời đi. Đỗ Tập tiếp nhận tiền tài, kinh ngạc đứng ở một chỗ. 300 kim. Đây là đền bù tổn thất của Lưu Biểu đối với hắn sao? Đỗ Tập sách vàng nặng trịch, thẫn thờ trong lòng đột nhiên bị quét sạch, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, giống như theo một trận gió lúc xe ngựa lướt qua thổi bay mất. Hắn trả giá, Lưu Biểu cho 300 kim, xem như là dễ tụ dễ tan đi. Lưu Biểu không trọng dụng hắn, hắn tự mình lựa chọn quân chủ. Đỗ Tập sách gói tiền tài đã chuẩn bị kỹ, đi ra ngoài thành, bước chân có vẻ nhẹ nhàng vô cùng. Lưu Biểu không cần hắn, sẽ tự có người phát hiện tài năng của hắn. Bóng lưng của Đỗ Tập rất nhanh biến mất ở trên đường phố. Lộc Môn Sơn, Vương Sáng và Sử A ngồi đối diện nhau. Hai người đang đàm luận chuyện của Gia Cát Lượng, mặc dù tin tức đã truyền cho Ngô Hoãn, nhưng tình huống cụ thể còn chưa ra rõ ràng. Sử A vừa cười vừa nói, chủ công, tin tức về Gia Cát Lượng tạm thời còn chưa truyền về, có điều thành Tương Dương lại đã xảy ra một chuyện vô cùng thú vị, rất thú vị, bách tính đều đã truyền ra. Sau khi Đỗ Tập ra khỏi hoàng cung, chuyện liền truyền ra. Chuyện này, thực sự không phải là do Đỗ Tập, Lưu Biểu hay là Lưu Tân truyền ra, mà là Lỗ Túc Bảo người ta truyền ra. Trải qua chuyện này, Lưu Biểu nhất định trở thành đại danh từ hoa mắt ù tai, cũng khiến cho người định góp sức Lưu Biểu thận trọng lo lắng. Mục đích mà Lỗ Túc làm như vậy là để khiến nhiều hiền tài đổi mục tiêu về phía Giang Đông, đi Giang Đông nương tựa Tôn Kiên. Về phần có người nghĩ đầu nhập vào Thục hay không, vậy thì không phải là chuyện mà Lỗ Túc có thể khống chế. Sau khi Sử A kể rõ một năm một mười, Vương Sáng cất tiếng cười to, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn mười phần. Vương Sáng mở miệng nói, Lưu Biểu ngu xuẩn đến mức này, Kinh Châu giữ không được nữa rồi. Chợt, Vương Sáng lại nói, Đỗ Tập lâm địch cơ biến, hơn nữa nghĩ ra biện pháp rất tốt, là người có tài hoa. Lưu Biểu đem Đỗ Tập trục xuất Tương Dương, hắn và Đỗ Gia không người nào chỗ dung thân, tất nhiên sẽ dời đi. Đây là cơ hội của chúng ta. Sử A, lập tức phái người liên lạc với Đỗ Tập, người này chúng ta cần. Nước Thục địa vực bao la, đang cần vô số anh tài gia nhập vào, Đỗ Tập rất có tác dụng. Sử A lập tức nói, chủ công yên tâm, gia quyến của Đỗ Tập ở sườn đông của Lộc Môn Sơn, nếu Đỗ Tập định về nhà, nhất định sẽ đi qua Lộc Môn Sơn. Ti chức nhất định phái người cẩn thận xem xét, chờ Đỗ Tập lên đây, sẽ mời hắn tới. Tốt, cứ làm như thế. Vương Sáng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Không mời chào được Gia Cát Lượng, nhưng có cơ hội mời chào Đỗ Tập. Đỗ Tập bây giờ chính là một người rơi xuống nước, Vương Sáng duỗi cành ô, liêu ra, liền có thể mời chào Đỗ Tập rất dễ dàng. Lúc hai người nói chuyện với nhau, Điển Vi vội vã đi vào. Vương Sáng hỏi, Sơn Quân, có chuyện gì à? Điển Vi trầm giọng nói, chủ công. Trong rừng cây dưới núi bỗng dưng xuất hiện 20 người thân mặc hắc y, sau khi bọn họ đến chân núi, lập tức nấp ở trong rừng, giống như đang chờ người nào đó. Sử A hỏi, lão Điển, vậy 20 người có lai lịch thế nào? Điển Vi lắc đầu nói, không rõ lắm, nhưng đều là mấy nhân vật hạ lưu, ta chỉ cần một quyền cũng có thể đánh ngã mấy người. Hạ lưu. Vương Sáng sau khi nghe xong, trong lòng buồn cười. Tâm tư hắn chuyển động không ngừng, suy nghĩ về người dưới núi. Sau đó mở miệng hỏi, Sơn Quân, ý của ngươi là người nấp ở dưới chân núi không phải là sát thủ, cũng không phải là thích khách, càng không phải là binh sĩ, chỉ là người thường sao? Điển Vi gật đầu nói, dạ, chỉ là người thường, bọn họ mặc y phục đen, cầm côn bổng. Ánh mắt Vương Sáng sáng lên, nghĩ ra đáp án rồi. Tình huống như vậy rất dễ nghĩ ra, nhất là Vương Sáng đã biết rõ chân tướng. Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Audio truyện.org Chương 980, cản đường giật tiền sao? Vương Sáng vừa cười vừa nói, ta biết bọn họ là ai, được lắm, Lưu Tân thật đúng là bá đạo ngang ngược, còn dám động thủ ở ngoài thành Tương Dương. Thu thập Đỗ Tập ngay lúc này, chính là ở ngay đầu sóng ngọn gió. Có điều Lưu Tân ác độc một chút, lại cho chúng ta cơ hội, đến lúc đó cứu được Đỗ Tập, càng nắm chắc kéo được Đỗ Tập lên thuyền. Điển Vi thiếu hứng thú mà nói. Chủ công, dưới núi đều là mấy người trình độ thấp, tùy ý phái mấy binh sĩ liền có thể giải quyết. Không có chuyện ta, đi tuần núi đây. Đối với người dưới núi, Điển Vi không có nổi nửa điểm hứng thú, trực tiếp xoay người rời đi. Sử A thấy vậy, trong lòng tự nhủ Điển Vi thật lợi hại. Nếu người nói chuyện là hắn, chắc chắn không dám nói như vậy với Vương Sáng. Vương Sáng nhìn về phía Sử A, căn dặn, Sử A, binh sĩ nấp trong núi không nên bạo lộ. Ngươi am hiểu kiếm thuật, liền giả bộ là kiếm khách du sơn ngoạn thủy, phát hiện Đỗ Tập bị vây, đánh đuổi những người kia đi, không nên đánh chết người, để tránh tạo ra phân tranh không cần thiết. Dạ. Sử A gật đầu đáp ứng, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Sau khi Đỗ Tập rời khỏi thành Tương Dương, không đi bộ, mà lại mướn một chiếc xe ngựa. Lúc Đỗ Tập ở lại thành Tương Dương, là ở trạm dịch miễn phí, hoặc là Lưu Biểu an bài chỗ ở, không cần về nhà. Nhưng Lưu Biểu trục xuất hắn ra khỏi thành Tương Dương, Đỗ Tập liền không thể không trở về. Đỗ gia mới đến, không quyền không thế, cũng không có một chút căn cơ nào, không thể nào đặt chân ở thành Tương Dương. Bởi vậy, chỗ đặt chân của Đỗ gia có hơi xa, đặt chân ở phía đông Lộc Môn Sơn. Lộc Môn Sơn cách thành Tương Dương lộ trình chừng 15 km, ngồi xe ngựa cần vài canh giờ. Hơn nữa lúc Đỗ Tập rời khỏi thành Tương Dương đã là buổi chiều, ngồi xe ngựa đến Lộc Môn Sơn cũng đã là chạng vạng tối. Trời dần tối, Sa Phu đánh xe biết thời gian cấp bách, cố gắng giơ roi thúc giục con ngựa đi đường. Trong xe ngựa, Đỗ Tập ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Biểu vô tình vô nghĩa, đã trở thành quá khứ, hắn đang suy nghĩ nên đi nương tựa ai? Tào Tháo, Tôn Kiên, hoặc là Vương Sáng. Ba người này là đối tượng Đỗ Tập sắp sửa lựa chọn, chỉ có thể trong ba chọn một. Trong ba người, Tôn Kiên cách gần nhất, hơn nữa Tôn Kiên có chút thưởng thức đối với hắn. Tào Tháo và Vương Sáng thì khá xa, nhất là Đỗ gia mới vừa đặt chân ở ngoài thành Tương Dương mà nói, lặn lội đường xa có chút khó khăn. Cho dù thực lực của Vương Sáng rất cường đại, rất khiến Đỗ Tập tâm động, nhưng Đỗ Tập không chỉ lo lắng là chư hầu nào mạnh thế hơn, mà còn phải nghĩ đến lão nhân trong gia tộc có nguyện ý lặn lội đường xa hay không, đây là việc Đỗ Tập cần suy nghĩ toàn diện. Đỗ Tập nghĩ một lát, trong lòng rất khó quyết định, chỉ có thể chờ về nhà thương lượng với bọn tộc lão một phen, rồi lại xác định đi phương nào. Bánh xe lộc cộc chuyển động, xe ngựa nhanh chóng di chuyển về phía trước. Trong rừng cây ở chân núi Lộc Môn Sơn, đột nhiên xông ra 20 hắc y nhân. 20 người này đều cầm trường côn trong tay, hung thần ác sát, có vẻ rất bá đạo. Hí hí hí. Con ngựa hí vang một tiếng, bỗng nhiên ngừng lại. Phu xe phát ra thanh âm hoảng sợ, rung giọng hỏi, các người là ai, sao lại chặn đường đi? Ngoài xe ngựa, 20 người đem xe ngựa của Đỗ Tập bao vây lại, bọc kín đến độ nước cũng không lọt. Cho dù trong lòng phu xe muốn xông qua, cũng thật không có khả năng. Trong núi rừng, ba ánh mắt nhìn chăm chú vào hết thảy xảy ra trên quan đạo. Ba người này, chính là Điển Vi, Vương Sáng và Sử A. Trong mắt Điển Vi quay tiếp một vòng, khẽ lên tiếng, chủ công, bọn tạp chủng này đúng là muốn chết, mặt tướng đi cuộc ngã bọn họ. Lúc nói, Điển Vi nhịn không được mà chà sát bàn tay, có chút nóng lòng muốn thử. Cho dù Điển Vi chướng mắt 20 người trên quan đạo, nhưng nhìn thấy bọn họ hành hung, trong xương lại muốn xông ra chém giết, giải trừ nguy hiểm của Đỗ Tập. Vương Sáng lắc đầu nói, Sơn Quân, tướng mạo của ngươi quá rõ ràng, chờ một lát nữa để Sử A đi. Điển Vi thở dài, lén xoay người rời đi. Nhắm mắt làm ngơ, không nhìn thấy tình huống trên quan đạo, tâm sẽ không phiền. Lúc này, trên quan đạo đã hỗn loạn một mảnh. Lão già kia, lập tức xuống cho lão tử, nếu không lão tử đánh luôn cả ngươi. Một tráng hán mặt đầy dữ tợn, mặt hắc y, xách trường côn lớn tiếng rít gào, khuôn mặt dữ tợn đều run bần bật. Chúng ta cùng xông lên, đánh ngã lão già đánh xe kia đi. Các huynh đệ, ta nghe nói Sở Vương cho Đỗ Tập 300 kim, chúng ta đánh Đỗ Tập, liền có thể phát tài. 20 gia đình của Lưu Phủ rống lớn, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Bọn họ chỉ có 20 người, trong tay Đỗ Tập lại có 300 kim, một người tính trung bình cũng có được 15 kim, đây chính là một món tiền lớn. Cho dù trở về nộp lên một phần, cũng có thể được chút tiền tài. Hoặc là bọn họ cướp tiền đào tẩu, cũng có thể sống một thời gian sung sướng, cho nên 20 gia đình lập tức biến thành ác lang hung ác. Đối mặt với món tiền tài lớn, một người thành thật cũng có thể bộc phát ra mặt hung ác tàn bạo, huống chi là gia đình ngày thường đi theo Lưu Tân tác quai tác quái chứ. 20 người, mắng cha chửi má, quả thực là khiến người ta chán ghét. Đỗ Tập nghe thấy tiền ồn ào, vén rèm cửa lên. Nhìn thấy một đám người đứng trên đường, liền nhíu mày. Thành Tương Dương trị an phi thường tốt, cơ hồ không hề nghe nói có tình huống giật tiền, bây giờ có người cản đường, điều này làm cho Đỗ Tập có chút mơ hồ. Hắn cẩn thận suy ngẫm, cuối cùng đem mục tiêu xác định ở trên người Lưu Tân. Lúc ấy hắn nhận được trọng dụng của Lưu Biểu, cho nên không để Lưu Tân ở trong lòng, nhưng bây giờ bị Lưu Biểu trục xuất khỏi Tương Dương, mà Lưu Tân vẫn là một bá của Tương Dương, hai bên có chênh lệch rất lớn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đỗ Tập than vãn thời vận không tốt. Nếu không có Lưu Biểu, hắn há có thể bị tiểu nhân khi dễ. Bây giờ vừa rời khỏi Tương Dương, liền gặp phải sự trả thù của Lưu Tân, quả thực là không may. Đỗ Tập xách 300 kim chui ra khỏi xe ngựa, sau đó nhảy xuống xe, trên mặt lại giả vờ không biết chung quanh là ai, bình tĩnh nói, các người bao vây ta, đơn giản là sống quá khổ mới cần tiền, nơi này là 300 kim, là tất cả tiền tài của ta, đều cho các ngươi hết, mời các ngươi thả ta đi. Sau khi nói xong, Đỗ Tập ném 300 kim ra. Hành động như vậy, làm 20 gia đình chung quanh đều sinh lòng kính nể. Xem tiền tài như cạn bã, không hổ là danh sĩ. 20 gia đình này kính ngưỡng Đỗ Tập, nhưng bọn họ đều đã nhận được mệnh lệnh, không dám vi phạm mệnh lệnh của Lưu Tân. Sau khi bọn họ nhặt tiền tài lên, vẫn vây Đỗ Tập cùng Sa Phu lại, không có ý thả người rời đi. Trong đó tráng hán vẻ mặt dữ tợn nghiêm nghị quát, Đỗ Tập, ngươi có cho tiền cũng sẽ bị đánh, nể mặt ngươi sảng khoái như vậy, chúng ta sẽ nhẹ tay một chút, sẽ không hạ tử thủ. Người nọ là thủ lĩnh của gia đình, hắn nói ra lời này, là đã cho Đỗ Tập mặt mũi nhất định, nếu không đem Đỗ Tập đánh chết, cũng phải đánh cho tàn phế. Đỗ Tập thở dài một tiếng, nói, người các người muốn đánh chính là ta, xin các ngươi để ông ta rời đi, ông ta là người vô tội. Thủ lĩnh gia đình nghe xong lời của Đỗ Tập, càng thêm kính trọng. Lúc này còn nghĩ đến người khác, rất giỏi. Tuy hắn là người lỗ mãng, nhưng trong xương cũng có tâm huyết, cũng có trung nghĩa. Chỉ là hắn cũng phải xin cơm ăn, phải phục tùng mệnh lệnh của Lưu Tân. Thủ lĩnh gia đình có cảm giác không tệ với Đỗ Tập, nhìn phu xe, quát, mau cút, nếu không ngay cả ngươi cũng đánh đó. Phu xe cảm kích nhìn Đỗ Tập một cái, lắc đầu thở dài một tiếng, đánh xe ngựa rời đi, biến mất trong tầm mắt. Trong núi rừng, Sử A nhìn phu xe rời đi, vội nói, chủ công, gần được rồi nhỉ. Vương Sáng bấm đúng giờ, căn dặn, đi thôi. Sử A đứng lên, đi xuống núi. Lúc này, thủ lĩnh chắp tay nói, Đỗ tiên sinh, mỗi gia cũng phụng mệnh làm việc, không thể trái lệnh, đắc tội. Đối với Đỗ Tập, thủ lĩnh rất bội phục. Nhưng hắn lại không thể không ra tay, hắn vung tay lên, quát, lên. 19 người, tất cả đều gùa lên. Đang lúc 19 gia đình xông lên, Sử A đi tới, lớn tiếng nói, ôi, ban ngày ban mặt, các người lại bao vây người ta lại. Chẳng lẽ là định cản đường giật tiền sao? Thanh âm của Sử A lười biếng, rất uể oải.